Chào các bạn, bây giờ chúng ta đến với phần 51. Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút, nói, nếu mà khó thoát khỏi cái chết, thì để cho chúng nó phát huy một chút tác dụng cuối cùng đi. Truy binh theo đuổi ở phía sau, thật vất vả mới thanh trừ được mấy cái bán mã tác, đi tới trước cửa của dân động, đã nhìn thấy mười mấy con ngựa xếp thành một hàng, an tĩnh đứng ở phía trước của cửa động cực kỳ quỷ dị. Thủ lĩnh truy binh chính là người mặc áo đen, che mặt thân hình cao lớn kia, người này không ai khác chính là Tiêu Thiểu Huyền. Hắn bố trí độc kế liên hoàn, làm như vậy không chỉ là giết chết Tiêu Thiểu Giác, diệt trừ một chướng ngại lớn, còn có một mục đích chính là giá đọa cho đại hoàng tử Tiêu Thiểu Du, cũng là một lưới bắt hết đại hoàng tử. Lúc trước mà đại hoàng tử tìm một người thuần xà biểu diễn ở trên yến hội, vừa vặn cho bọn hắn, sau lưng của Tiêu Thiểu Huyền chính là hắc y nhân gầy yếu kia. Hắc y nhân này chính là người thuần xà mà nhị hoàng tử tốn trọng kim tìm đến. Vốn tính toán của bọn họ là vết Lục Thanh Lam ở bên trong của bát trận đồ, lại dẫn Tiêu Thiểu Giác tới thả độc xà cắn chết Tiêu Thiểu Giác, giá họa cho đại hoàng tử. Như thế đại hoàng tử gánh tội danh hại chết Tiêu Thiểu Giác, cho dù không có mất mạng cũng nhất định là vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim, có thể diệt trừ cả hai người. Nhưng mà Lục Thanh Lam vậy mà phá giải được bát trận đồ, mang bọn người của Đại Vân đi ra khỏi trận. Vốn Tiêu Thiểu Cảnh và Tiêu Thiểu Huyền sợ khiến cho người khác chú ý, cũng không có đưa quá nhiều binh lực vào, bởi vì điều động binh lực quy mô lớn tất nhiên sẽ khiến cho thế lực khắp nơi chú ý. Lại không nghĩ rằng Lục Thanh Lam phá hư kế hoạch của bọn họ, Tiêu Thiểu Huyền chỉ đành phải tạm thời thay đổi kế hoạch, mang theo thị vệ và người thuần xà đuổi theo. Tiêu Thiểu Huyền không ngờ sự chiến đấu của người của Tiêu Thiểu Giác lại mạnh đến như vậy. Đoạn đường này truy tích tới đây, trinh sát mà hắn phái ra cơ hồ đều đã bị bọn hắn giết sạch. Vừa rồi lại bởi vì khinh thường chúng bán mã tác, tổn thất hơn 10 thị vệ. Hiện giờ nhìn thấy Đại Vân mang theo Lục Thanh Lam trốn vào bên trong của sơn động, lại càng tức giận không có chỗ đánh. Hắn cất giọng mà nói, người ở bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, mau đi ra ngoài đầu hàng, còn có thể tha cho tính mạng của các ngươi, nếu không thì đừng trách ta vô tình. Lục Thanh Lam trốn ở trong sơn động, thần sắc biến đổi. Tiêu Thiểu Huyền mặc dù là chết mặt, nhưng mà Lục Thanh Lam ở kiếp trước cùng giường chung gối với cả hắn đã nhiều năm như vậy, sao mà lại không nghe ra thanh âm của hắn. Nàng nhìn Đại Vân một cái, nhắc nhở là Tiêu Thiểu Huyền. Đại Vân liền thất kinh, tại sao lại là hắn? Lục Thanh Lam phút chốc liền đã hiểu rõ, đây chỉ sợ là một cái bẫy nhằm vào Khánh Vương Điện Hạ. Thần sắc của Đại Vân cũng đã đại biến, chúng ta nên làm gì bây giờ? Sắc mặt của Lục Thanh Lam ngừng trọng, cười khổ mà nói, hiện tại chúng ta tự thân khó bảo toàn, còn có thể làm cái gì? Chỉ hy vọng là Khánh Vương Điện Hạ cát nhân tự hữu thiên tướng, người hiền tự có trời giúp. Trong lòng của nàng mơ hồ lo lắng, sự âm hiểm cài đầu của Tiêu Thiểu Huyền không ai có thể rõ ràng hơn nàng. Nàng chỉ hy vọng Tiêu Thiểu Giác có thể đoán được gian mưu của hắn. Tên khốn kiếp này hai đời âm hồn bất tán, thật sự là có thể nhẫn nại nhưng mà không thể nhẫn nhục. Nàng bình tĩnh phân phó mà nói, đốt lửa. Bọn họ nghe theo đề nghị của Lục Thanh Lam, buộc có khâu ở trên đuôi ngựa. Lục Thanh Lam phân phó một tiếng, mọi người cùng nhau châm lửa đốt đuôi ngựa. Tiêu Thiểu Huyền còn đang ở đằng kia nói ra vẻ tự đắc đến không ngừng. Có người mắt sắc đã nhìn thấy đuôi ngựa bốc cháy, hé to một tiếng, vương gia cẩn thận. Những con ngựa kia vốn đã được huấn luyện, nhưng mà ngựa thuần thục đi trong nữa cũng sẽ sợ và e ngại với lửa. Dưới cái đau nhất thời điên cuồng nháo đầu về phía của đội ngũ Tiêu Thiểu Huyền. Tiêu Thiểu Huyền cũng đã phản ứng, hô to một tiếng, bắn tên, mau bắn tên. Bọn thị vệ nghe lệnh, ba chân bốn cẳng cầm lấy cung tên bắn mạnh về phía của đàn ngựa. Nhưng mà đáng tiếc ngựa không giống với cả người, sinh mệnh cực kỳ cường hãn, cộng thêm khoảng thời gian lại gần, có vài con ngựa tin rằng người bị trúng mấy mũi tên vẫn có thể chạy tới ở trước mặt. Những con ngựa này đã hoàn toàn mất đi lý trí, cơ hồ là liều mạng xông vào đội ngũ của Tiêu Thiểu Huyền, giống như là một quả cầu lửa. Trong nháy mắt đó bộc phát sức lực đến phi thường cường đại, làm cho người ta đến sợ hãi. Trong khoảng khắc người ngã ngựa đổ, nếu không phải là Tiêu Thiểu Huyền xem tình thế mau thì ngay cả hắn cũng đã bị ném xuống khỏi lưng ngựa. Từ dịp hàn rối loạn, đám người của Đại Vân từ dịp bọn Tiêu Thiểu Huyền binh hoang mã loạn, bắn ra một lớp mưa tên từ ở trong sân động, bắn chết nhiều thị vệ. Đợi Tiêu Thiểu Huyền thật vất vả mới giết chết tất cả chiến mã điên cuồng, kiểm lại nhân số thì phát hiện bị đả kích, thị vệ mà của hắn chết chừng là 30 tên, tuyệt đại đa số đều là bị mấy con ngựa điên kia sụt ngã xuống đất, đạp lên nhau mà chết. Tiểu Tiểu Huyền giận dữ quát lên như sấm. Người tuần già còn thêm dầu thêm mỡ mà nói: "Đại nhân, cần gì phải phiền não như thế, để cho tiểu nhân phải nhóm tiểu bảo bối ra cắn chết bọn họ cũng được." Tiêu Tiểu Huyền giận dữ mà hét: "Ngươi cầm miệng cho ta, ngươi còn dám nói nhiều thêm một câu thì có tin ta hiện tại thiến ngươi đưa vào cung hay không?" Tiểu Tiểu Giác còn chưa có tới để rắn cắn chết người nào đây, hắn còn muốn nhét Lục Thanh Lam vào phủ làm chóc vì đấy, mới không muốn cho nàng bị rắn độc cắn chết đâu. Người tuần già không biết hắn là vì sao mà tức giận, thấy mặt mũi của hắn hung ác, vẻ mặt kinh người cũng không có dám nói nữa. Giờ phút này ngựa đã tàn đi hết, lộ ra một cái cửa động, ở bên trong cửa động lại đen kịt, không có thấy nhìn rõ. Tiêu Tiểu Huyền miễn cưỡng đè nén lại tâm thái nóng nảy, lệnh cho mọi người buộc ngựa ở trên cây, sau đó là sai người kêu gọi người ở bên trong sân động đầu hàng. Thấy ở bên trong không có bất cứ phản ứng gì, liền đã sai người bắn tên vào trong. Xoạt xoạt xoạt, một loạt tiếng vang vang lên, ở bên trong dựng lên hai cái tấm khiên ngăn chở tất cả mũi tên bắn vào. Tiêu Tiểu Huyền không khỏi tức giận, có người nói: "Đại nhân, như vậy căn bản là vô dụng, chỉ uổng phí mũi tên cho người ở bên trong mà thôi." Tiêu Tiểu Huyền cũng biết hắn nói là có đạo lý, nên đã phái ra một số cao thủ định đánh mạnh vào. Cửa động căn bản không có thi triển được, mấy người đi vào rất nhanh đã liền biến thành một cỗ thi thể bị ném ra ngoài. Tiêu Tiểu Huyền biến đổi liên tiếp nhiều biện pháp, chỉ có uổng công tăng thêm mấy cỗ thi thể căn bản không có hiệu quả gì. Tiêu Tiểu Huyền cũng là vô kế khả thi. Lúc này người tuần giả lại đi đến gần: "Vương gia, hãy để cho nhóm tiểu bảo bối của tiểu nhân ra sân đi." Tiêu Tiểu Huyền một cước đá hắn đến một bên. Hắn cũng là hạng người tài trí cao tuyệt, rất nhanh đã nghĩ ra chủ kiến. Dùng hỏa công, chỉ cần ở cửa động đốt cỏ khô, thổi khói đặc vào bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài đậu hàng, nếu không thì chỉ có đường là bị sặc chết. Hiện tại Tiêu Tiểu Giác còn chưa có xuất hiện, nhưng hắn đã lại nhận được tin tức là hắn đã một người một ngựa đến đây, nếu mà có thể bắt sống Lục Thanh Lam trước lúc đó liền có thể nắm quyền chủ động vững vàng ở trong tay, có người nói. Nhưng mà hiện tại trời đen như mực, đi đâu mà tìm cỏ khô? Từ lúc vừa rồi đến hiện tại, ngay cả bóng dáng của địch nhân cũng không có sở được đến nửa cái, bên mình lại là người ngã ngựa đổ, đã chết mười mấy người, sĩ khí xuống thấp đến cực kỳ. Tiêu Tiểu Huyền suy nghĩ một chút liền phân phó mà nói: "Nghỉ ngơi nửa canh giờ, ăn một chút lương khô lại đi tìm cỏ khô." Bọn thị vệ căng thẳng như dây cung, đã sớm cả người mệt mỏi, nghe mệnh lệnh của hắn cũng đã buông lỏng xuống, đông một đám tây một đám ngồi ở dưới đất nghỉ ngơi hoặc là ăn một cái gì đó. Tiêu Tiểu Huyền cũng ngồi ở trên chiếu cầm túi nước tùy thân mà uống. Hắn lại không biết giờ phút này cách đó không xa, Tiêu Tiểu Giác đang nằm ở trên một cái cây đại thụ, trên cao nhìn xuống đánh giá hết thảy nơi này. Tiêu Tiểu Huyền lợi dụng một cái tư thơm dẫn hắn đến. Hắn phái một nhóm người, lại là một nhóm trinh sát đi theo sau hắn, nhưng mà Tiêu Tiểu Giác thông minh cẩn thận bực nào, ngộ giác của hắn lại cực kỳ nhạy bén, trong rừng quả thực như cá gặp nước. Những tên trinh sát kia hồi tiếp cận tất cả đều đã bị hắn dùng cơ quan bắn chết. Tiêu Tiểu Huyền biết rõ hắn là một người một ngựa, nhưng muốn phái ra cao thủ đánh lén hắn lại bởi vì vẫn không có cách nào xác định vị trí của hắn mà bị ngâm nước nóng. Tiêu Tiểu Giác về sau dứt khoát là bỏ ngựa, giống như là một con vượn nhảy lên tàng cây, nhóm trinh sát lại càng không theo kịp hắn. Hắn một đường tìm tới cũng không cần phải đi lòng vòng gì, bởi vì Đại Vân lưu lại không ít dấu hiệu ở trên đường. Những dấu hiệu này cực kỳ đặc biệt, người của Tiêu Tiểu Huyền không có phát hiện được. Tiêu Tiểu Giác có thể căn cứ vào dấu hiệu xác định được lộ tuyến của bọn họ, như vậy hắn vẫn đã đuổi được tới trước cái sơn động này. Tiêu Tiểu Huyền còn không có biết lão cừu mà hắn vẫn đau khổ tìm kiếm muốn diệt trừ cho thông khoái lại đang ở trên một cái cây đại thụ cách hắn không có đến 10 trượng. Tiêu Tiểu Giác đã ở trên tàng cây ẩn nhẫn một khắc đồng hồ. Hắn đưa tay sờ sờ vào túi lưng của mình, mũi tên ở trong túi chỉ còn lại có 5 cây. Tác chiến ở trong lại rừng rậm này, nếu không có nỏ sẽ biến thành mục tiêu bị người khác săn bắn. Lựa chọn tốt nhất của hắn hiện tại kỳ thật là ngốc ở chỗ này chờ đợi viện binh, nhưng hắn càng muốn vào sân động hội hợp cùng với cả Lục Thanh Lam. Mặc dù biết rõ tính chất nguy hiểm sẽ gia tăng rất lớn, nhưng mà hắn thật sự đã chờ không được. Hắn muốn xác định người ở trong lòng không tổn hao một gạo lúc nào. Hắn muốn nhìn thấy bộ dáng ngọt ngào xinh đẹp của nàng thì mới có thể hoàn toàn yên tâm. Hắn vừa rồi vẫn luôn tìm cơ hội, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới. Thừa dịp bọn thị vệ của Tiêu Tiểu Huyền lơi lỏng, hắn lén lút trượt xuống khỏi cây. Từ nơi này của hắn cách sơn động khoảng là 20 trượng, cho dù bây giờ canh gác có lơi lỏng, hắn muốn mạnh mẽ xông vào cũng đã đủ để địch nhân bắn chết hắn 10 lần 8 lần, chỉ đành phải tạo ra một cái trận hỗn loạn. Tề Thừa Trác nghĩ một lát, làm ra một cái quyết định. Từ dịp bóng đêm che giấu, hắn cắt đứt dây cương của ngựa của địch nhân đang buộc ở trên cây. Chiến mã truyền đến một trận tiếng hí, rốt cuộc có người phát hiện. Lờ mờ, rất một ngựa lại chạy. Bọn thị vệ cũng rất coi trọng chiến mã của mình, bởi vì chiến mã phối hợp ăn ý ở thời khắc mấu chốt có thể cứu cho bọn họ một mạng. Huống chi, dựa theo quy củ ở trong quân, chiến mã là vật thuộc về triều đình. Một khi mà mất thì phải bồi thường, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Không cần phải phân phó, bọn thị vệ rối rít đứng dậy đuổi theo chiến mã. Bọn thị vệ chạy gây ra thanh âm, người hô ngựa hí vang thành một mảnh, trước cuộc dân động loạn thành một đoàn. Tiểu Liệt Giác đã sớm lặng lẽ lẻn trở lại, thừa dịp hỗn loạn chạy tới dân động. Vừa rồi hắn thừa dịp không có người phòng bị, giết chết một tên thị vệ của Tích Tử Huyền, đổi lại y phục của hắn, lại cố ý khom lưng, nhìn không kỹ sẽ khiến cho người ta lầm tưởng hắn là người của quân địch hoảng tay chân. Ở chỗ này tự nhiên là rùi bỏ chạy loạn. Hắn không có dám chạy quá nhanh, sợ làm cho kẻ địch chú ý. Hơn 10 trượng ở phía trước cực kỳ thuận lợi. Tiêu Tử Huyền cũng là một người cực kỳ khôn khéo. Ngựa bỗng nhiên bị người cắt đứt dây cương, hắn cũng cảm giác là không có đúng. Hắn mơ hồ cảm thấy nhất định là có các thủ nào đó lẻn vào. Hắn tỉnh táo, cầm nào ở trong tay dò xét ở xung quanh. Trong giây lát, nhìn thấy một cái bóng lưng quen thuộc chợt lóe lên. Trong đầu của hắn dường như là có một đạo thiểm điện xẹt qua. Trong khoảng khắc đó, hắn nhận ra chủ nhân của bóng lưng này, vị hoàng đệ hắn vẫn hận đến đầu xương, Tiểu Thiệu Giác. Hắn cơ hồ không có một chút suy nghĩ, đã liền nhấn cái nút của nọ cơ, đồng thời hô to một tiếng. Có thích khách, nhanh bắt lấy hắn. Tiểu Thiệu Giác nghe thấy thanh âm của cơ nọ vang lên. Nọ cơ là lợi dụng lực vật lý bắn tên, vô cùng lợi hại. Cơ hồ ở trong nháy mắt, mũi tên đã đến ở sau lưng của hắn. Tiểu Thiệu Giác cơ hồ là dựa theo vào bản năng, nháy mắt nằm dạt xuống đất, thì mới ở trong nháy mắt tránh thoát cái cây ám tiễn này. Nỏ tiến mang theo tiếng rít bén nhọn xẻ qua phía sau lưng của hắn, tìm được đường sống trong chỗ chết. Tiêu Thừa Giác sợ đến toát ra cả mồ hôi lạnh. Ngay sau đó hắn bật đứng dậy, vừa lúc né được mũi tên thứ hai của Tiêu Thừa Huyền. Tốc độ phản ứng của hắn cũng thực là không chậm. Hắn rút bộ đao ở bên hông ra, một đao đâm vào vết sâu của một tên thị vệ đi qua ở bên người của hắn. Người nọ khó chịu hừ một tiếng, thân thể mềm nhún ra. Tiểu Thiệu Giác một tay kéo hắn, đem hắn làm cái khiên thịt cho mình, bàn tay của hắn thì nhanh chóng thối lui về phía ở trong sơn động. Vô số địch nhân giật mình tị nại, rồi giết dương cung lắp tên bắn về phía của Tiểu Thiệu Giác. Một trận thanh âm xương gãy thịt rách vang lên, tấm chắn thịt người phát huy tác dụng cực lớn, mưa tên nhào nhào bắn lên người của tên thị vệ rùi dẻo đó. Tiểu Thiệu Giác lồng tóc không có hao tổn gì. Tiểu Thiệu Giác dựa vào khiên thịt này, dù cuộc cũng đã đi vào được sơn động. Tiêu Thiệu Huyền liên tiếp bị đùa bỡn, hắn lại không có một chút nổi giận nào. Hắn đứng lên lớn tiếng mà quát: bọn tiểu nhân, thời gian nghỉ ngơi hết rồi, làm việc đi. Biết là Tiêu Thiệu Giác đã tiến vào sân động này, hắn có lòng tin giết được hắn ở đây. Tiêu Thiệu Giác kéo một cỗ tử thi vào sân động, trong bóng tối có một thương một kiếm yên lặng không một tiếng động đâm tới. Nhờ có phản ứng cơ mẫn của Tiêu Thiệu Giác, leng càng hai tiếng đánh một thương một kiếm thoát ra. Tiêu Thiệu Giác trầm giọng mà nói: Là ta là Tiêu Thiệu Giác. Vương gia, thật sự là ngươi, sao mà ngươi lại tới đây? Một tiếng thét kinh hãi, chủ nhân chính là Đại Vân. Đại Vân lập tức quỳ xuống. Tiêu Thiệu Giác tự mình đỡ nàng lên, khích lệ mà nói: ngươi làm rất tốt. Sau đó là lo lắng mà nói: Lục cô nương đâu? Đại Vân nói: ở bên trong của trong lòng núi, ngài đi theo ta vào. Tiêu Thiệu Giác liền gật đầu, đi theo Đại Vân bước nhanh về phía của bên trong, chuyển qua một ngã rẽ. Vừa lúc đi vào được chục bước, trước mắt rộng mở thông suốt, Tiêu Thiệu Giác mới phát hiện cái sân động này có một động thiên khác, hẳn là hai bên thông với cả nhau. Trước mắt của hắn xuất hiện một cái bệ đá lộ thiên rất lớn, từ bệ đá ra xa hơn nữa về phía bên ngoài chính là vách đá cao hơn 10 trượng. Dưới vách đá nước sông cuồn cuộn, người nhát gan mà nhìn xuống thì sẽ đầu váng mắt hoa. Trên đỉnh đá đốt đuốc, Tiêu Thiệu Giác liếc mắt đã liền thấy nữ hài mà hắn tâm tâm niệm niệm đang cuộn mình ngồi ở trên một tảng đá. Có thể là do thời tiết lạnh, nàng đang dùng lực xoa xoa hai tay, mà bọn thị vệ phần lớn là tựa vào ở trên vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi, mượn thời gian ngắn ngủi này khôi phục lại thể lực. Bảo Nhi, hắn gọi một tiếng, chợt phát hiện thanh âm của mình thậm chí có một chút khô khốc. Có trời thì mà biết lúc trước hắn chịu bao nhiêu là khổ sở. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lục Thiên Lam khó tin mà ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng đến kinh người. Vương gia, sao mà ngài lại tới đây được? Nàng kinh hô một tiếng, đã liền đứng dậy, chợt bộ nhào vào trước ngực của Tiêu Thiệu Giác, liều mạng mà gắt gao ôm lấy hắn. Nàng dù sao cũng là một tiểu cô nương, mặc dù vừa rồi nàng cố gắng ra vẻ chấn định, nhưng mà khi nhìn thấy có người chết ở trước mặt của nàng, hơn nữa chết kiểu máu tanh tàn bạo đến vô cùng kỳ quặc này, trong lòng của nàng thật ra là rất sợ. Hiện giờ nàng thấy được là Tiêu Thiệu Giác, giống như là ở trong đêm tối thấy một chiếc đèn chỉ đường. Nàng biết nàng rốt cuộc có thể tháo tất cả gánh nặng xuống rồi, có hắn ở đây tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Ôm ấp yêu thương như vậy, đãi ngộ như vậy, Tiêu Thiệu Giác vẫn là lần đầu mà thấy. Hắn vươn hai cánh tay ra ôm Lục Thanh Lam thật chặt vào trong ngực, nhẹ vuốt tóc của nàng. Vừa rồi bị sợ hãi sao? Có ta ở đây, hết thảy đều sẽ tốt thôi. Lục Thanh Lam hít cái mũi, nước mắt đã liền rơi xuống. Người ở phía ngoài là Tiêu Thủ Huyền, hắn muốn lợi dụng ta đưa người tới, hắn nhất định là muốn giết ngươi, ngươi không nên tới, không nên tới. Tiêu Thiệu Giác nghe ra quan tâm ở trong giọng nói của nàng, nhoẻn miệng cười, nụ cười kia rực rỡ đến sáng người, dường như là mây đen đâm rách tầng mây hắc ám. Có những lời này của nàng, mình chết dù có chết ở chỗ này cũng đáng. Hắn ôn nhu mà nói, đồ ngốc, người cũng không phải là nghĩ xem, nếu mà người chết thì ta sao có thể sống một mình. Hắn nói chính là lời nói thật, và ở trong động tay của Lục Tây Lam lại cho rằng đó là lời ân ái triền miên, lại không khỏi ửng đỏ. Lúc này mới nhớ tới hơn 10 ánh mắt ở xung quanh nhìn mình vậy mà chủ động ôm ấp yêu thương, nàng vụng vẫy người một lát. Tiêu Thiệu Giác hiện giờ đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc, làm sao mà có thể chịu buồn nản ra, nói ở bên tai của nàng. Lão tứ vừa rồi nói, ta biết ngay ở bên ngoài chính là hắn. Hắn vẫn căm ghét ta, cũng là bởi vì hắn biết rõ, ngươi không nhìn chúng hắn, mà ở trong lòng của ngươi, thích thật ra là ta. Lục Tiên Lam hắc một tiếng, suy nghĩ của người này thật là thiên mã hành không, lúc nào rồi, vẫn còn nói những thứ này. Ai nha, trên người của ngươi thật là nhiều máu, người bị thương sao? Lục Tiên Lam lúc này thì mới phát hiện trên người của hắn dính dính nhơn nhớt đều là vết máu. Máu đều là của người khác, nam nhân của người nào có thể dễ dàng bị thương như vậy? Hắn nói nhẹ nhàng mà bâng quơ, Lục Tiên Lam lại có một chút nóng này. Người còn cậy mạnh, nhưng để cho ta xem người rốt cuộc là có bị thương hay không. Tiêu Thiệu Giác rất hưởng thụ cái loại cảm giác được nàng quan tâm, cũng liền buông nàng ra. Lục Tiên Lam cẩn thận kiểm tra áo giáp của hắn, xác nhận là vết máu ở trên ngực của hắn quả nhiên đều là của người khác, lúc này thì mới yên tâm. Ngươi sau này không nên cậy mạnh như vậy. Tiêu Thiệu Giác nặng nề gật đầu. Cho đến lúc này, Đại Vân mới có cơ hội bẩm báo sự vụ cụ thể với cả Tiêu Thiệu Giác. Trải qua một phen truy đuổi vừa rồi, 15 vị các thủ hao tổn 1/3, còn 7-8 người ở trên người đều là mang theo vết thương nhẹ hoặc nặng. Hiện giờ cộng thêm Đại Vân và Tiêu Thiệu Giác, người có lực chiến đấu ở trong sân động tổng cộng là 12, mà ở bên ngoài của sân động tối thiểu còn có là 100 người. Thực lực cách xa, tình thế có thể nói là vạn phần nguy cấp. Đại Vân xin chỉ thị. Vương gia, chúng ta bây giờ nên làm cách gì? Đại Vân xem Tiêu Thiệu Giác như thần. Tiêu Thiệu Giác mặc dù một người một ngựa đến, vẫn làm cho nàng tin tưởng cực kỳ lớn. Tiêu Thiệu Giác ngưng lông mày suy nghĩ chỉ trong chốc lát. Cố thủ đợi viện binh, bên ta nhân thủ quá ít. Tiêu Thiệu Huyền một khi mà đã dám ở chỗ này động thủ với hắn, thì dựa theo tính tình của hắn, hẳn là đã làm tốt chuẩn bị. Vạn nhất mà đối phương có viện quân tới nữa, tình cảnh của bản hắn cực kỳ nguy hiểm, cho nên loại sách lược bị động này là tuyệt đối không thể thực hiện. Hắn đứng dậy, khảo sát địa hình ở xung quanh, liền đã chậm chậm đi tới bên vách núi mà nhìn. Vừa nhìn xuống phía dưới, dù là hắn cũng có một chút choáng váng đầu. Mặt vách đá thô nhìn ra cao chừng là 30 trượng, phía dưới là nước sông chảy xiết, sóng lớn cuồn cuộn, thời tiết này rơi vào ở trong nước, cho dù không chết chìm cũng phải chết cóng. Cho nên, nhảy núi cầu sinh cũng không có được. Lúc này, Lục Tây Lam đi tới, song vai đứng cùng với cả hắn. Vương gia, người có biện pháp gì sao? Trong lời nói tràn ngập một chút mong đợi. Tiêu Thiệu Giác cực kỳ hưởng thụ cái loại tình cảm dùng bé này của nàng đối với cả hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cười mà nói. Người còn nhớ rõ lần trước mà lúc ở Vạn Tuế Sơn, bổn vương cứu người như thế nào chứ? Lục Tây Lam đương nhiên là nhớ rõ, dùng dây leo ngược xuống. Nàng phản ứng tới, ngươi không phải là muốn dùng dây leo xuống vách đá ở phía dưới chứ? Tiêu Thiệu Giác ha ha cười một tiếng, có gì là không thể. Lục Tiên Lam suy nghĩ một chút, vách đá này cao như vậy liệu có được hay không, huống chi dây ở đâu ra bây giờ? Tiêu Thiệu Giác thần bí mà cười một tiếng, Sau đó, lớn tiếng nói với cả thuộc hạ, các ngươi cởi toàn bộ áo ngoài ra cho ta. Đại Vân nghe được bọn họ nói, mặt đầy hưng phấn. Vương gia, quả nhiên là thông minh, biện pháp này khả thi. Lục Thiên Lam cũng đã kịp phản ứng. Hắn là muốn dùng vải vóc của Diên Y vặn thành một cái sợi dây, nối liền lại, đại khái là có thể xuống được ở dưới đáy của vách núi. Những cao thủ này đều là người của hạ tộc, không chấp vấn gì với cả mệnh lệnh của Tiểu Thiệt Giác, lập tức rối rít cống hiến áo choàng, áo ngoài ra. Đại Vân rút bảo kiếm ra, cầm quần áo, cắt quần áo thành rất nhiều sợi vải, mấy thị vệ khéo tay cùng tiến lên hỗ trợ, sau đó là xoắn thành sợi dây. Lục Thiên Lam nói, ta cũng tới hỗ trợ. Một thời gian dài như vậy, nàng từ đầu đến cuối là đối phương được bảo hộ, chẳng những không có bất cứ cống hiến gì với cả đội ngũ, mà ngược lại còn không ngừng liên lụy đến bọn họ. Lục Thiên Lam cảm thấy cực kỳ áy náy, vì vậy mà rất muốn hỗ trợ một chút gì đó. Đại Vân lại vội nói, Lục cô nương, nghe nghỉ ngơi đi, có chúng ta là đủ rồi. Lục Thiên Lam ngày sau nhất định là chủ tử của bọn họ, nàng sao có thể sai khiến chủ tử. Lục Thiên Lam làm sao mà chịu, cầm lấy một đoạn vải, học bộ dạng của một người thị vệ, dùng sức mà vặn vải ở trong lòng bàn tay thành sợi dây. Nào biết, nàng nghĩ lại quá đơn giản, loại công việc này lại rất cần đến bắp tay mạnh. Nàng tra sát đến hồi lâu, cũng không có vặn được thành sợi dây. Tiểu Thiệt Giác nhìn nàng loay hoay đầy đầu mồ hôi, nhưng căn bản không có thành quả gì, không khỏi xì một tiếng mà cười. Lục Thiên Lam không khỏi vặn phần tức giận. Cười đi, ta biết ta vô dụng. Tiểu Thiệt Giác thấy nàng đã giận, thì cố nín cười, lấy đoạn vải về, tiện tay giao cho Đại Vân, sau đó là cầm tay nhỏ bé, mềm mại, trắng mốt của nàng ở trong lòng bàn tay của mình mà nói, cặp tay này của ngươi, không phải là để làm loại việc nặng này. Lục Thiên Lam dùng sức mà kéo ra, hai tay bất động cũng không có dễ dù nữa, ánh mắt của nàng có một chút ảm đạm. Các người vì cứu ta, chịu khổ nhiều đến như vậy, thậm chí là có những người chết oan chết uổng, mà ta lại không thể giúp gì, ta thật là vô dụng. Tiêu Thiệt Giác yêu thương, đưa tay vuốt tóc của nàng. Được rồi, chém chém giết giết, vốn chính là chuyện của nam nhân, ngươi sao mà lại phải làm. Sau này gả cho bổn vương, hầu hạ bổn vương, ăn uống sinh hoạt thường ngày, thay bổn vương sinh con dưỡng cái, đây mới là bổn phận của ngươi. Lục Thiên Lam trừng mắt liếc hắn một cái. Người nào muốn gả cho ngươi? Bây giờ không phải là lúc nói cái chuyện này, được không? Tiêu Thiệt Giác cười đến ha ha, người hiện tại muốn không gả cũng không có được. Lục Thiên Lam giác vẻ tức giận. Thật ra là ở trong lòng lại âm thầm kỳ quái. Kể từ khi mà Tiêu Thiệt Giác vào sân đồng, sự sợ hãi bất an của nàng đã sớm tan thành mây khói. Chẳng những nàng, mà ngay cả mười mấy thị vệ còn lại, tất cả cũng trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi. Người nam nhân này, thân ở bất luận tuyệt cảnh gì, cũng đều bảo trì đầy đủ tin tưởng và tràn đầy ý chí chiến đấu. Loại tinh thần này của hắn không tự chủ ảnh hưởng đến thuộc hạ. Lục Thiên Lam tràn đầy lòng tin đối với cả hành động trốn thoát lần này. Lúc này, ở bên ngoài lại có người hô. Người ở bên trong nghe đây, nếu không ra sẽ phóng hỏa. Xem ra là Tiêu Tiểu Huyền đã sai người chuẩn bị có khô đầy đủ, chuẩn bị hỏa công rồi. Lục Thiên Lam cười thầm không dứt. Nếu là một cái dân động kín, hỏa công đương nhiên là một chủ kiến không tệ. Nhưng mà cái dân động này lại thông ra với bên ngoài, hai bên thoáng khí, hỏa công còn có thể có tác dụng gì? Tiểu Thiệt Giác cùng hết sức thoải mái, xuất phát từ cẩn thận, hắn còn phân phó mà nói. Mỗi người chuẩn bị một cái khăn, dùng nước làm ướt, một khi mà có khói chặt vào, liền trùm lên miệng mũi. Mọi người lớn tiếng đáp ứng. Tiêu Thiệt Giác cầm khăn của Lục Thiên Lam qua trước, lấy túi nước ra, thấm ướt khăn của nàng, sau đó giao cho nàng, cẩn thận mà dặn dò. Mỗi khi cảm thấy khó thở, thì cứ che ở mũi miệng như vậy. Nói xong, thị phạm cho nàng một chút. Lục Thiên Lam lấy khăn che lên trên miệng mũi của mình xuống, ta hiểu. Tiêu Thiệt Giác cảm thụ đến hướng gió. Chính là từ ngoài của động thổi về phía trong của động, hắn thản nhiên phân phó mà nói, mấy người các ngươi tiếp tục làm dây thừng, mấy người các ngươi theo ta bảo vệ cửa động, phân công cho mọi người. Tiêu Tiểu Huyền rất nhanh đã đốt lên cỏ khô ở bên ngoài. Hỏa công kỳ thật nói trắng ra là dùng khói mà tấn công, nhất thời khói đặc cuồn cuộn từ ngoài động đi vào, may mà bệ đá này bốn bể lộ thiên, khói đặc dễ dàng khuếch tán ra xung quanh. Dù là như vậy, Lục Thiên Lam vẫn là không nhịn được mà ho khan mấy tiếng. Tiêu Thiệt Giác có một chút đau lòng, đem khối khăn tẩm ướt, cẩn thận bao trùm lên trên mặt của nàng, cũng để cho nàng trốn ở phía sau lưng của hắn. Thân ảnh của hắn cao lớn, cũng có thể ngăn trở khói đặc lan ra. Ước chừng là gần nửa cách giờ, khói đặc mới dần dần tàn đi. Mặc dù hỏa công lần này không tạo thành thương tổn gì đối với cả mọi người, nhưng mà mọi người giờ phút này, người người đều là một thân khói bụi, mặt xám mẹ cho, dường như là leo từ ở trong lọ ra, cực kỳ tức cười. Tiêu Tiểu Giác nắm chặt cơ quan ở trong tay mà nói, chú ý, bọn họ rất nhanh sẽ xông vào. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, liền đã truyền đến một trận tới mười chân. Khói đặc ở trong sân động còn chưa có tan hết, Tiêu Tiểu Huyền lúc này đã dẫn người xông vào, cũng rất là chịu tội. Ở bên trong của động truyền đến một trận tiếng ho khan đến kịch liệt, nhưng mà dựa theo phán đoán của hắn, người ở trong sân động hiện tại hẳn là đều đã bị hôn khói đến hôn mê rồi, cho nên bọn họ phải nắm chặt thời gian tiến vào bắt người, thời gian dài bọn họ tỉnh lại thì phiền toái, cho nên cũng là bất chấp nhiều như vậy. Hắn vẫy vài người ở phía trước, quả nhiên là chỗ phía trước đã không còn có ai canh gác. Tiêu Tiểu Huyền không khỏi mừng rỡ, hắn căn bản là không biết đó là Tiêu Tiểu Giác cảm thấy chỗ cửa động quá hẹp không thích hợp mà bắn nỏ, thì lúc này mới cố ý nhượng lại chỗ đó. Tâm tình của hắn kích động, không ngừng thúc giục ở phía sau, nhanh nhanh nhanh bắt được người ở bên trong, một người sống 1.000 lượng bạc. Dưới sự khích lệ của trọng thưởng, động tác của bọn binh sĩ nhanh hơn nhiều. Đúng lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động bay tới một cây ám tiễn, ngay ở giữa cổ của một sĩ binh đi đầu. Mũi tên ở trong cổ họng người nọ ngay cả hừ cũng không hừ được một tiếng, phốc một tiếng ngã xuống đất chết liền. Người ở phía sau của hắn kinh hồn một tiếng, không tốt, có mai phục. Mới vừa còn nói xong một câu, một mũi tên khác đã bắn ngay vào huyệt thái dương của hắn, trực tiếp bắn hắn dính vào vách đá. Người nọ còn chưa có lập tức tử vong, không ngừng giãy giụa cái thảm thiết ở trên vách đá. Trong khoảng khắc, không biết là có bao nhiêu mũi tên từ trong tối bay ra, bình sĩ đi ở phía trước, ham tiền thưởng đã chết đến đồng loạt. Bạc trọng yếu, nhưng mà mạng nhỏ lại quan trọng hơn. Nếu mà mạng không có, thì muốn nhiều bạc như vậy còn có gì mà dùng. Chúng ta trúng kích rồi, mau lui lại. Bọn lính quay đầu muốn chạy ra khỏi sân động. Tiêu Tiểu Huyền hồn hển rút ra một thanh bảo kiếm, tức giận giơ kiếm lên. Một kiếm chém chết một tên binh sĩ trốn chạy. Đều trở về cho ta, người nào cũng không được phép lầm trận bỏ chạy, chỉ cho phép tiến về phía trước, không cho phép lùi về phía sau. Bọn họ ít người, cho dù là dùng người mà chắn, cũng phải đem bắt bọn họ lại cho ta. Có hắn như là Diêm Vương đốc thúc, đi về trước cũng là chết, mà lùi về phía sau cũng là chết. Tất cả thị vệ cùng với cả Tiêu Tiểu Huyền đi ra ngoài đều là hạng người dũng mãnh, dưới loại tình hình này chỉ đành phải ra sức tiến về phía trước. Sau khi mà tỉnh táo lại, bọn họ cũng bắt đầu su su bắn tên về phía ở bên trong của động. Nhất thời tên ngầm bay tới bay lui, kèm theo cả từng trận tiếng kêu thảm thiết, xương gãy thịt rách, cùng thanh âm kêu thảm thiết, người ở bên Tiêu Tiểu Huyền ngã xuống vô số thi thể, khó khăn không ngừng đi về phía trước. Vương gia, Triệu Bân, Trần Cường đã chết, đạo phòng tuyến thứ nhất đã mất. Vương gia, đạo phòng tuyến thứ hai cũng sắp giữ không được rồi, bọn họ quá nhiều người. Không ngừng có tin tức tập trung đến chỗ của Tiêu Tiểu Giác, sắc mặt của Tiêu Tiểu Giác ngừng trọng, quay đầu lại nhìn mấy người bị dây một chút, bọn họ vẫn đang giành giật từng giây, ngay cả vừa rồi lúc mà khói dày đặc nhất ảnh hưởng tầm mắt cũng không có dừng lại nhất thời nửa khắc, nhưng mà bị một sợi dây dài hơn 30 trượng thì cần không ít thời gian. Nhìn ra sợi dây này bọn họ bện hiện tại chỉ mới được có 14-15 trượng, còn có đến một nửa. Một thống soái thành công càng là đến thời khắc một chút lại càng cần đầu óc tỉnh táo. Trong tay của Tiêu Tiểu Giác cầm cơ quan đứng ở cửa động, trong đầu thật nhanh hiện lên địa hình của sân động. Cái sân động này vốn là càng đi lại càng rộng, nhưng đến chỗ của cửa bình đài lại bỗng nhiên thụ lại, hơn nữa có một chỗ rẽ 90 độ, nếu là dùng mưa tên tạo thành áp chế ở đây, địch nhân cực kỳ khó mà xông tới, riêng tử thi sẽ biến thành bình chướng mà địch nhân khó có thể vượt qua. Nhưng mà điều kiện tiên quyết phải là có đầy đủ hỏa lực. Tiêu Tiểu Giác lúc này quyết đoán đem tất cả mọi người rút lui đến cửa động nhanh. Bọn thị vệ cực kỳ nghe lời, rất nhanh đã từ ở trong sân động rút lui đến cửa động. Nói là mọi người, nhưng mà giờ phút này trừ đi mấy vị biện dây thì những người còn lại cộng lại chẳng qua là 6 người, hơn nữa cơ hồ người người đều là mang thương tích, mà mỗi tên cũng không có còn nhiều nữa. Tiêu Tiểu Giác nhanh chóng phân phó, người 3 người các ngươi một tổ. Hắn lại chỉ vào 3 người khác, 3 người của các ngươi một tổ, nghe mệnh lệnh của ta, chỉ cần nhìn thấy có người từ khúc quanh đi ra, ta bảo các ngươi bắn tên liền lập tức sẽ bắn tên. 2 tổ thay phiên bắn tên, chỗ khúc cua nhỏ hẹp, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đi ra là 2 người. Các ngươi nhất định phải làm một cái kích chí mạng, tiết kiệm mũi tên. Cho dù có 1-2 con cá lợn lưới, các ngươi cũng không cần phải quan tâm. Ta sẽ đi thân dọn dẹp, cần phải làm đến mức một địch nhân cũng đừng có hòng tiến vào, hiểu chưa? Chuyện này tương đương với cả đem hỏa lực tập trung cùng với cả nhau, tạo thành công kích không có gián đoạn, Có bao nhiêu người từ nơi đó đi ra cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào phía trước, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi chảy ra. Lúc này, định nhân đầu tiên ló đầu ra khỏi khúc quanh. Tiêu Diệt Giác tỉnh táo mà nói, tổ thứ nhất bắn. Tổ thứ nhất ba người cùng nhau bàn tên, phốc phốc phốc, người nọ nhất thời bị bắn thành một con nhím, ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, hai người đi theo ở phía sau vừa mới đi ra, Tiêu Diệt Giác lại nói, tổ thứ hai bắn, lại là ba mũi tên bay ra, hai người cứu hộ đồng thời bị bắn chết. Cứ như thế, hễ mà địch nhân từ khúc quanh đi ra, cơ hồ vừa mới thò đầu ra thì đã bị bắn chết. Thỉnh thoảng có con cá lọt lưới cũng bị Tiêu Diệt Giác dễ dàng bắn chết. Chỉ có một khắc đồng hồ, chỗ góc cua đã ngổn ngang chất đầy mười mấy cỗ thi thể. Những thi thể này tạo thành bình chướng tự nhiên, địch nhân ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Nếu muốn từ nơi này đi ra, đầu tiên là phải dọn dẹp sạch sẽ thi thể trước. Tiêu Tiểu Huyền ở bên sau quát lên như là sấm, cũng chỉ có thể co khóc mà không làm gì được. Chỗ dễ kết quả tự chính là cửa địa ngục thu lấy tính mạng. Có một quan quân đánh bạo khuyên Tiêu Tiểu Huyền, đại nhân, hay là chúng ta rút lui ra khỏi đây trước, nghĩ biện pháp khác. Tiếp tục như vậy, hơn 100 người tất cả đều phải chết ở chỗ này. Tiêu Tiểu Huyền dẫn đến hai mắt phóng hỏa. Ta không tin bọn họ thật sự ba đầu sáu tay. Rõ ràng hỏa công tạo ra khói dày đặc như vậy, nhưng mà vì sao Tiêu Diệt Giác bọn họ vẫn còn sinh long hoạn hổ đến như vậy? Hắn nhất thời cáu kỉnh, cầm lấy một cái thuẫn, tự thân xuất mã. Thân binh của hắn kéo cũng kéo không được, trận chiến buổi tối hôm nay đánh quá nghẹn khuất. Hắn có lẽ là đã mất đi lý trí, mà thấy Tiêu Diệt Giác mà hắn thống hận đang ở trước mắt, nhưng mà hắn không có biện pháp nào lấy đi tính mạng của hắn. Cái loại cảm giác này thật là khiến cho người ta phát điên. Chuyển qua chỗ rẽ, trước mắt trở nên sáng ngời. Đêm nay vừa là hỏa công vừa là cường công dần co cả đêm, hiện tại trời đã tờ mờ sáng. Mặt trời rơi xuống cửa động khiến cho hắn nhìn thấy rõ ràng. Hắn mới nhìn rõ cái sơn động này hẳn là trong ngoài thông thấu, giờ mới hiểu là tại sao hỏa công hoàn toàn là mất đi hiệu lực. Ánh mắt của hắn cũng có một chút sắc bén, đảo qua đã thu hết tình thế vào mắt. Vách núi, vách đá, tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn rõ ràng thấy mấy người đang ở trên thạch đài chế luyện dây thừng, trong lòng liền hiểu rõ, không khỏi quá sợ hãi. Chậm thêm một bước, Tiêu Tiểu Giác liền thật sự có thể đào thoát. Tiêu Tiểu Giác vẫn hết sức chăm chú vào địa hình, nhìn chăm chăm nơi khúc quanh, nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Tiểu Huyền xuất hiện, hắn không khỏi sửng sốt, lớn tiếng mà nói, toàn thể bắn. Lần này chẳng những là bảo sống người đồng thời bàn tên, mà ngay cả hắn cũng không một chút do dự nhấn cái nút ở trên cơ quan, cần phải một lần hành động giết chết Tiêu Tiểu Huyền. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, tứ ca tố của ta, hôm nay hai ta phải thân cận thật tốt một chút thì mới được. Tiêu Tiểu Huyền vừa mới thò cái đầu ra, đã nhìn thấy 6-7 mũi tên bay vụt đến, nhất thời hồn phi phách tán. Hắn căn bản cũng không có đủ thời gian mà tránh né, miễn cưỡng giơ tấm thuận lên, ngăn chặn ở trước người, còn lại thì đành nghe theo mệnh trời. Thời khắc mấu chốt, thân binh của hắn chợt nhào tới, đem mình làm thành một cái khối tấm chắn thịt người, chắn ở trước người của Tiêu Tiểu Huyền. Một trận thanh âm cùng tiến bắn vào xương, rợn người vào lên. Người thị vệ kia thần trúng 6 mũi tên ở trong nháy mắt đã liền chết. Tiêu Tiểu Huyền tránh được 6 mũi tên, lại cũng tránh không khỏi mũi tên thứ 7. Mũi tên này vừa vặn là Tiêu Diệt Giác bắn ra, góc độ cực kỳ giảo quyệt, phốc một tiếng bắn vào cánh tay phải của hắn. Tiêu Tiểu Huyền khó chịu hừ một tiếng, chịu đựng đau nhức lùi về phía sau, nhưng ngay sau đó lùi vào trong bóng tối. Tiêu Diệt Giác không khỏi hô to đáng tiếc, nếu không phải cái tên thị vệ kia trung thành thì Tiêu Tiểu Huyền hiện giờ đã biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng. Tiêu Tiểu Huyền chịu đựng đau nhức lui trở về ở bên trong của sơn đầm, sắc mặt âm tình bất định, dò dự một chút rốt cuộc nói ra, lui ra ngoài, thôi lui khỏi sơn đầm. Bọn thị vệ như là được đại giá, vội vã mang theo thi thể của đồng bọn ra khỏi sơn động. Ra khỏi sơn động, Tiêu Tiểu Huyền xoay người cắt bỏ mũi tên, xử lý đơn giản một chút. Một mũi tên này của Tiêu Tiểu Giác vô cùng ác độc, vào thịt 3 phần đã thương tổn đến xương cốt của hắn. Hắn dùng mũi tên có đầu là gai ngược cứng rắn, vết thương xé rách tạo thành, thậm chí là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cánh tay phải của Tiêu Tiểu Huyền đau nhức, loại thương thế này cần phải xử lý sớm, nếu không thì cánh tay này của hắn rất có thể sẽ bị hỏng. Một đầu mục tới đây xin chỉ thị của Tiêu Tiểu Huyền, đại nhân, Chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt của Tiêu Tử Huyền quét qua ở trên người từng tên thị vệ, trải qua luân phiên hao tổn hơn 100 tên thị vệ, hiện giờ chỉ còn lại không có tới 50 người, chiến tổn tỷ lệ quá lớn. Hơn nữa, bọn thị vệ sĩ khí suy sụp, không có ý chí chiến đấu. Nhớ tới Tiêu Tiểu Giác đang chế luyện dây thừng ở trên thạch đài, trong lòng của hắn như có lửa đốt, hắn gằn răng một cái nói, gọi người thuần xà tới cho ta. Võ công của người thuần xà không đủ, cũng không có đi theo đám bọn hắn tiến công vào sơn động. Thầy Tiêu Tiểu Huyền gọi hắn, rất vui vẻ mà đi tới, cực kỳ tự tin mà nói, đại nhân, rốt cuộc là chịu dùng tiểu nhân rồi, chỉ cần tiểu nhân thả nhóm tiểu bà bối ra, mấy người ở bên trong kia không tới một thì là ba khắc là có thể biến bọn hắn thành một đống xương trắng, cần gì phải lãng phí nhiều người tiến công đến như vậy. Tiêu Tiểu Huyền nhíu mày mà nhìn hắn, thô bạo cắt đứt lời của hắn, ta hỏi ngươi, ngươi có biện pháp khống chế độ xà của ngươi cắn chết những người khác, nhưng mà lưu lại tính mạng của một nữ nhân hay không, ngươi có thể làm được sao? Cái này người thuần xà có một chút khó xử, nếu là ta ở chỗ đó thì còn có thể, nhưng mà hiện giờ cách một tòa sơn động, ta chỉ có thể làm cho nhóm tiểu bảo bối của ta tiến hành công kích giống nhau. Tay trái còn run lại không hao tổn gì của Tiêu Tiểu Huyền khẽ phát run. Tiêu Tiểu Giác và Lục Đại Lam liên tục không ngừng hiện lên ở trong óc của hắn, nếu mà dùng rắn độc giết chết Tiêu Tiểu Giác, Lục Đại Lam 89/10 sẽ phải chôn cùng táng thân bụng rắn. Nếu bỏ qua cho Lục Đại Lam thì Tiêu Tiểu Giác cũng sẽ chạy trốn theo, rốt cuộc là giết hay là thả, hắn đấu tranh tư tưởng đến kịch liệt. Hắn do dự thật lâu, giữa Vương Đồ Vách Nghiệp và nữ nhân yêu mến, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn điều phía trước. Nếu Tiêu Tiểu Giác chết ở dưới miệng của rắn, có thể đem tội danh giáo họa cho đại hoàng tử Tiêu Tiểu Du, điều này chẳng những diệt trừ được Tiêu Tiểu Giác mà ngay cả Tiêu Tiểu Du cũng có thể đánh rơi xuống đất. Sau khi mà hai đối thủ cạnh tranh mạnh nhất này xong đời, liền chỉ còn lại là nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh. Tiêu Thiểu Cảnh lại có không ít nhược điểm nằm giữ ở trong tay của hắn, đến lúc đó hắn dùng một tiểu kế đơn giản là có thể khiến cho hắn từ chỗ cao nhất ngã xuống, còn ở trong tay của các hoàng tử còn lại, bàn về tâm cơ, bàn về thủ đoạn, bàn về kinh nghiệm, bàn về năng lực, không có một người nào, không có một kẻ nào có thể so với cả hắn. Tương lai tôn vị hoàng đế cao nhất kia còn không phải là trở thành vật trong túi của hắn ư? Vì ngôi vị hoàng đế, vì quyền thế, hắn chỉ có thể hy sinh nữ nhân yêu mến. Hắn cắn răng một cái, cuối cùng hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, gọi đậu xa của ngươi ra, trong xuân động không lưu lại một người sống. Người thần già vươn đầu lưỡi đỏ lòm ra, liếm đôi môi khô khốc, cẩn tuân quân lệnh của đại nhân. Lúc mà Tiêu Tiểu Huyền dẫn người rút lui ra khỏi xuân động, Tiêu Tiểu Giác cũng phào nhẹ nhõm. Thật ra mới vừa rồi mũi tên của bọn họ đã không còn là mấy, cầm giữ không được mấy lượt nữa rồi. Tiêu Tiểu Huyền nếu mà tàn nhẫn hy sinh thêm vài tính mạng là có thể vọt vào bên trong của sân động. Bọn thị vệ của Tiêu Tiểu Giác cơ hồ toàn bộ tinh lực đều đã tiêu hao, có người thậm chí đã mệt mỏi ngay cả cung cũng kéo không nổi, đến lúc đó chỉ có thể ngoan ngoãn mà bị giết. Tiêu Tiểu Giác một mặt dài người ngồi xuống nghỉ ngơi, một mặt bảo mấy người chiến luyện dây thừng nắm chắc thời gian. Hắn mơ hồ cảm thấy thời gian còn lại không có nhiều nữa, hắn dọc theo đường đi để lại dấu hiệu của hạ tộc, nhưng mà đã đợi lâu như vậy, vệ bân cũng không có dẫn người xuất hiện, thì nói rõ hắn nhất định đã bị ngăn cản. Tiêu Thiểu Huyền cũng đã xuất thủ, thì kẻ chủ mưu ở phía sau màn nhất định là Tiêu Thiểu Cảnh, không thể nghi ngờ, sợ rằng người ngăn vệ bân chính là Tiêu Thiểu Cảnh. Nội tâm của hắn mặc dù rất lo lắng, nhưng mà ngoài mặt lại không biểu hiện ra một chút nào. Hắn biết mọi người ở đây, bao gồm cả Lục Thanh Lam ở bên trong đều nhìn hắn, một khi mà hắn ra vẻ bất an, không có tự tin, ý chí của bọn họ rất có thể sẽ hỏng mất. Tiêu Thiệt Giác ngồi xuống ở bên người của Lục Thanh Lam, nhìn thấy tay của nàng ức chế không được mà phát run, vừa rồi để cho nàng thấy được trường hợp huyết nhục bay tứ tung, Tiêu Thiệt Giác có một chút đau lòng. Hắn bắt lấy tay của nàng ở trong tay của mình, nhẹ nhàng mà xoa nắn, ấm giọng mà nói, sợ sao? Lục Thanh Lam gật đầu mà cười khổ, chợt tựa đầu vào trên bả vai của hắn, người có phải là cảm thấy ta rất nhát gan hèn yếu hay không? Tiêu Tiểu Giác cười cười mà nói, người cần gì về tự có nhẹ mình cái chứ, ngươi lần đầu tiên gặp phải trường hợp như vậy, có thể tự giữ bình tĩnh như vậy, không khóc, không náo, không nôn mửa đã là rất tốt rồi, ngay cả Đại Vân lần đầu tiên ra chiến trường biểu hiện còn không có bằng ngươi. Ánh mắt của Lục Tinh Lam liền sáng lên, thật ư? Tiêu Tiểu Giác nói, đương nhiên là thật, nếu không thì bổn vương kêu nàng đến cho ngươi hỏi nàng xem thử. Lục Thiên Lam nhìn thoáng qua Đại Vân, tựa vào ở trên vách đá, nhắm mắt, chợp mắt nghỉ ngơi, lắc đầu. Bỏ đi, nàng mệt muốn chết rồi, để cho nàng nghỉ ngơi một chút đi, không nên quấy rầy nàng. Tiêu Tiểu Giác cũng gật đầu, đem đầu của nàng ấn vào ở trên vai của mình, người cũng ngủ một lát đi. Lúc sáng sớm, thời tiết rất lạnh, Lục Thiên Lam tựa vào trên người của hắn, cảm thụ được sức nóng nhẹ nhẹ, tản ra từ ở trên người của hắn, cảm thấy vừa thoải mái lại có cảm giác an toàn, cũng bất chấp xấu hổ, ôm lấy một cánh tay của hắn, liền là nhắm hai mắt lại. Trong lúc mơ mơ mạo màng, đang muốn tiếp đi, chỉ nghe thấy ở bên ngoài của sân động chuyển đến một trận tiếng địch đứt quãng. Lục Thiên Lam thầm nghĩ, ai lại đang thổi địch như vậy, lúc này mà còn có tâm tư thổi địch ư, hơn nữa còn khó nghe như vậy. Ban đầu, người nào cũng không có chú ý, nhưng mà một lát sau, lại loáng thoáng nghe thấy một vài thanh âm xa xa xa xa. Lục Thiên Lam cảm thấy có một chút sờn cả gai ốc, trong nháy mắt không còn buồn ngủ nữa, mở mắt mà nói, thanh âm gì vậy? Tiêu Tuyệt Giác đỡ nàng đứng lên, trong đôi mắt hàn quang lấp lánh, có chú cổ quái. Toàn thân của hắn đều căng thẳng, trực giác của hắn rất nhạy cảm, hiện giờ toàn thân lông tơ đã dựng đứng, mơ hồ cảm giác mình đang ở trong nguy hiểm đến vô cùng. Bỗng nhiên có người hô, rắn, là rắn độc. Tiêu Tuyệt Giác theo tướng nhìn lại, chỉ thấy ở giữa của sân động lờ mờ có vài cái loại động vật như rắn bò tới, vừa nhìn qua sợ là khoảng mấy chục đến cả mấy trăm con, làm cho người ta tê dại cả da đầu. Tiêu Tuyệt Giác nhớ tới lúc mà mới bắt đầu đi săn, người thuần giá kia biểu diễn xà hí, có thể đồng thời chỉ huy cả 100 con rắn độc. Hiện tại bọn họ người kiệt sức, ngựa hết hơi, nếu mà dông ra nhiều rắn độc như vậy thì dẫn dẫn tất cả mọi người phải giao mạng ở chỗ này. Tiêu Tuyệt Giác chợt hiểu được mục đích của Tiêu Tiểu Huyền, hắn chẳng những muốn dùng độc xà cắn chết mình, mà còn hơn nữa còn muốn giá họa cho Tiêu Tiểu Du, chỉ là hắn không rõ Tiêu Tiểu Huyền có một loại vũ khí bí mật này, vì sao còn phải một mực ẩn nhẫn đến hiện tại, ngay từ đầu sử dụng nhiều thị vệ tiến công bằng sức mạnh như vậy là vì sao. Lục Lam nhớ tới lúc trước mà bọn họ đi xuyên rừng cùng với cả Đại Vân, đi rất xa, chẳng những không đụng phải một con dã thú nào, ngay cả chim chóc cũng không có thấy. Xem ra những con dã thú và chim này đều đã bị những con rắn độc này dọa chạy. Nàng đoán rất đúng. Thật ra thì lúc trước, Tiêu Tiểu Huyền thiết kế để làm cho Tiêu Thiệu Giác chết chính là ở bên trong của ba trận đồ của rừng sầm. Chẳng qua là hắn không ngờ Lục Thiên Lam lại có bản lĩnh mang người đi ra khỏi ba trận đồ, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tiêu Thiệu Giác nhìn thoáng qua dây thừng biệt được đã nửa chừng, có chừng 24-25 trượng, hắn quyết định thật nhanh, nhanh chóng phân phó mà nói, mấy người các ngươi cởi toàn bộ y phục ra, đốt một mồi lửa ở cửa động, tạm thời ngăn trở rắn độc đi về phía trước. Mấy người của các ngươi thì đừng bệnh nữa, cầm dây buộc chặt vào ở trên đá, ta muốn mang Bảo Nhi lập tức rời đi. Đại Vân nói, vương gia nói đúng, nơi đây không nên ở lâu, ngài mang theo Lục cô nương nhanh rời đi, nô tỳ dẫn người ở chỗ này kiên trì một chút, tranh thủ thời gian cho các ngươi. Lục Thiên Lam lại lớn tiếng mà nói, như vậy sao được, các người sẽ bị rắn độc cắn chết đấy. Đại Vân nhiều lần cứu tính mạng của nàng, nàng không phải là một người không biết ơn, sao mà lại nhẫn tâm nhìn Đại Vân chịu chết. Thần sắc của Đại Vân ung dung mà nói, vì bảo vệ thiếu chủ mà chết là vinh hạnh của tụi nô tỳ. Những bọn thị vệ khác tất cả đều cùng gật đầu, cùng kêu lên mà nói, thiếu chủ đi mau. Trên mặt của bọn họ đều là vẻ mặt thấy chết không sờn. Bọn họ mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng mà Lục Thiên Lam có thể cảm nhận được tình cảm của bọn họ đối với cả Tiêu Thiệu Giác tuyệt không phải là chủ tớ bình thường. Lục Thiên Lam cảm động lệ nóng danh chồng. Tiêu Thiệu Giác cũng gật đầu, đừng nói nhảm nữa, chúng ta chạy trốn sớm một chút thì mới có thể đủ thời gian cho bọn họ tranh thủ. Đang nói chuyện, bọn thị vệ cực kỳ nghe lời, cởi tất cả y phục ra ném xuống đất, tìm cỏ khô đốt lửa, căn bản là không còn kịp nữa, huống chi là vì mạng sống cũng đã bất chấp cảm giác thấy thẹn. Có người đã dùng cây đốt lửa đốt y phục, tạo thành một đường lửa đang ở chỗ cửa động. Rắn độc lợi hại hơn nữa cũng sợ lửa. Những con rắn kia chần chừ không có tiến ra phía sau của tượng lửa, nhìn qua lờ mờ chừng là mấy trăm con. Có người nhờ ánh lửa mà nhận ra, đây là rắn hổ mang miệng nhọn, độc tính cực mạnh, ngàn vạn đừng để bị nó cắn. Rắn hổ mang miệng nhọn còn gọi là ngũ bộ già, thất bộ già, ý tứ chính là sau khi mà bị cắn, đi không được mấy bước thì là phải chết, có thể thấy được độc tính cực mạnh. Những con rắn kia càng tụ lại càng nhiều, bởi vì sợ lửa Nhất thời không có dám đi xa hơn, người tuần già cảm giác được tình hình ở bên trong của động không có đúng, tiếng định đột nhiên bén nhọn, rắn ở về sau của bức tường lửa cũng đã bắt đầu cuồng bạo theo, bắt đầu có con rắn xông vào bức tường lửa. Mọi người thấy vậy kinh tâm đậu phách, có không ít rắn trực tiếp bị thiêu chết ở bên trong của tường lửa, càng nhiều rắn lại bảo hiểm bỏ tới với ngọn lửa. Nhất thời ở trên thạch đài đều là thanh âm của đầu xà bò xa xa, trong không khí tràn ngập một mùi loại thơm kỳ quái, đó là mùi vị rắn độc bị nướng chín. Những con rắn độc kia sau khi mà vượt qua được tường lửa lập tức công kích về phía của mọi người. Mọi người hoặc múa đao kiếm hoặc là dùng hòn đá thành lý độc xà. Ban đầu mọi người còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng mà càng về sau thì độc xà ở trên thạch đài lại càng nhiều. Thời gian dần qua xuất hiện một chút thương vong, có một hán tử cao lớn thô kệch bị rắn cắn một cái, chạy không được vài bước liền đang ngã xuống đất, trên miệng phun ra bọt mép. Hắn vừa mới ngã xuống liền có vô số rắn chỉ chít bò đầy thân thể của hắn, căn bản hoàn toàn không có cơ hội cứu chữa. Đều là chiến hữu gắn bó sinh tử, thấy đồng đội ngã xuống, còn mắt của mọi người như là muốn nứt ra, nhưng Đại Vân vẫn nhịn nước mắt xuống, thúc giục bọn họ lùi về phía sau, tạo thành một cái vòng nhỏ hẹp. Đậu già không có cách nào vượt qua, bảo vệ an toàn của Tiểu Giác và Lộ Thanh Lam. Lúc này, Đại Vân đã dẫn người đem sợi dây cố định ở trên một mỏ đá. Đại Vân thử lực đạo một chút, cảm thấy cỏ có thể chịu đựng được sức nặng của hai người, hoàn toàn không có vấn đề, thì mới nói cho Tiểu Thiệt Giác: Vương gia, nhanh, ngài mang Lục cô nương đi xuống trước đi. Tiểu Thiệt Giác gật đầu, hiện tại cũng không phải là một lúc khiêm nhường, Lục Thanh Lam lại sợ nhất các loại sinh vật là rắn này, chỉ cảm thấy hai chân đều đã mềm nhũn, miễn cưỡng lảo đảo đi theo Tiểu Thiệt Giác thẳng về phía trước. Tiểu Thiệt Giác nóng nảy ôm lấy Lục Thanh Lam, bước nhanh đi tới bên cạnh của dây thừng. Động tác của Đại Vân nhanh nhẹn cầm dây trói ngang hông của Tiểu Thiệt Giác. Tiểu Thiệt Giác nói với cả Lục Thanh Lam: Người nằm ở trên lưng của ta, ta cõng người đi xuống. Lúc này lại có một thị vệ tay trái bị rắn, thị vệ kia vì sự độc rắn lan tràn, hắn cũng là một loại người tàn nhẫn, tay phải vung đao, một đao đã chém đứt cánh tay trái của mình. Hắn ở bên người của Lục Thanh Lam, máu tươi vun tung tóe dính vào ở trên mặt của nàng. Lục Thanh Lam cũng nhịn không được nữa kêu ra tiếng. Tiểu Thiệt Giác lớn tiếng mà nói: Nhắm mắt lại đừng nhìn, nhanh úp sấp trên lưng của ta. Lục Thanh Lam miễn cưỡng chấn định tâm thần, biết thời gian đã khẩn cấp, đây cũng không phải là lúc sĩ diện cãi láo. Nếu mà Tiểu Thiệt Giác không chịu giúp nàng, dựa vào lực của chính mình, cho dù có dây thừng ở đây, nàng cũng không thể tự đi xuống. Lục Thanh Lam liền ngoan ngoãn úp sấp ở trên lưng của hắn. Tiểu Thiệt Giác cởi bỏ thân lưng của mình, trói chặt Lục Thanh Lam và mình chung một chỗ. Hắn lại kiểm tra một lần nữa, thấy không có vấn đề gì, thì lúc này mới bắt đầu lấy dây thừng, hai chân dẫm lên trên vách đá, nhanh chóng rơi người xuống phía dưới. Lục Thanh Lam nhắm mắt lại, gắt gao ôm lấy cổ của Tiểu Thiệt Giác. Tốc độ Tiểu Thiệt Giác cực nhanh, rất nhanh đã xuống được 10 trượng. Sợi dây này bởi vì là dùng vải mà bện thành, chịu lực không có đủ, hai người xuống được, xuống tới đây đã là cực hạn. Rắn độc ở bên trên của thạch đài cực kỳ hung mãnh, mấy người Đại Vân sợ là lành ít dữ nhiều. Phía trên mơ hồ truyền đầy mấy tiếng kêu thảm thiết, những thị vệ thể chết bảo vệ nàng đại khái là đã đều chết hết. Lục Thanh Lam hiểu rõ điểm này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bi thương đến nồng đậm, nước mắt đã liền chảy xuống. Bọn họ là không phải là đều chết hết chứ? Lục Thanh Lam run giọng hỏi. Tiểu Thiệt Giác hiểu được tâm tư của nàng, tâm địa không khỏi mềm nhũn mà nói: Ngươi yên tâm đi, quay về ta sẽ đối tốt với cả người nhà của bọn họ. Lục Thanh Lam khóc mà nói: Bọn họ đều là vì chúng ta mà chết. Tiểu Thiệt Giác lại nói: Đây là mệnh của bọn họ, người cũng không cần phải quá mức khổ sở. Lục Thanh Lam xoa xoa nước mắt, nàng không muốn nghe tại lúc này còn khiến cho Tiểu Thiệt Giác nhọng lòng vì nàng. Đúng lúc này nàng thấy một con rắn độc bò xuống dọc theo dây thừng đã cách bọn họ rất gần, miệng của con rắn kia cách cánh tay của Tiểu Thiệt Giác chỉ khoảng có 1-2 xích. Lục Thanh Lam cơ hồ có thể trông thấy cả răng nanh sáng lên lập lè ở trong lúc đóng mở miệng của rắn. Tiểu Thiệt Giác cũng không có chú ý, sợ đến hết hồn. Hiện tại rút đao giết già thì không còn kịp nữa, huống chi rắn độc cách hắn quá gần, bội đao của hắn lại dài, ở nơi này bốn phía không có chỗ dựa vào, căn bản thì triển không được, nguy cơ ngay ở trước mặt. Tiểu Thiệt Giác hét lớn một tiếng: Bảo Nhi! Đến từ khắc một chút này, Lục Thanh Lam phảng phất lại như tới ngày đó trên Bách Hoa Yến Hội, một khắc mà nàng và Tiểu Thiệt Giác tâm linh tương thông kia, hắn không cần phải nhiều lời thì nàng đã hiểu ý của hắn. Lục Thanh Lam hét đi một tiếng, rút bội đao của hắn ra, nàng quát to một tiếng, ta không biết dùng đao. Tiêu Thiện Giác lại hô, đao của ta rất sắc. Hắn đang muốn nói, ngươi chỉ cần ném xuống cổ rắn là được. Lục Thanh Lam căn bản là không cần phải hắn nói, run run dùng đao vung lên, chém đứt đầu của rắn. Nàng cho dù sợ hãi đi nữa, cũng phải một kích chí mạng con rắn độc này, nếu không thì Tiêu Thiện Giác có thể táng thân ở miệng rắn. Màu rắn từ giữa không trung rơi xuống, nhỏ ở trên tóc của nàng. Lục Thanh Lam bị nàng cho sợ đến hét lên một tiếng. Tiêu Thiện Giác cười ha ha, đao pháp không tệ. Ta vừa rồi thật sự là sợ ngươi một đào chém đất cả sợi dây luôn. Lục Thanh Lam ồ ồ khóc và nói, ngươi còn cười, vừa rồi làm ta sợ một chết. Nàng có ngốc như hắn nói hay sao? Tiêu Thiện Giác một lần nữa cười to. Lục Thanh Lam tức giận chẳng qua chỉ đập có hai quyền phía sau lưng của hắn. Tiêu Thiện Giác chỉ cảm thấy có nàng làm bạn, đường chạy trốn mạo hiểm cũng trở nên nhiều màu sắc hơn. Tiêu Thiện Giác ngẩng đầu nhìn lên hét lớn, Bảo Nhi, lại có rắn rơi xuống. Lần này toàn bộ giao cho ngươi. Lục Thanh Lam thấy không biết là từ lúc nào trên dậy dây chỉ chít bảo đây là rắn độc, khiến cho người ta sợn hết cả gai ốc. Nàng khóc ròng mà nói, ta không được, ta không được đâu. Tiêu Thiện Giác lớn tiếng mà khích lệ nàng, ngươi làm được, ngươi nhất định là làm được. Nữ nhân mà Tiêu Thiện Giác ta nhìn chúng thì không thể nào ngay cả một chút chuyện nhỏ này cũng không có làm được. Lục Thanh Lam liền hét lớn, vẫn là ngươi làm đi. Tiêu Thiện Giác nói, đao ở trong tay của ngươi, nếu ngươi không muốn hai ta đều chết ở dưới miệng của rắn thì liền giết cho ta. Lục Thanh Lam kêu to, nàng cũng là đã bị ép, nhớ tới Đại Vân còn có cả mấy thị vệ trong thành chết ở trong miệng của những con rắn độc này, quả nhiên trong nội tâm của nàng tràn đầy cừu hận. Nàng của đao hùng hằng chặt bỏ đầu rắn, con này tiếp theo con kia, động tác cũng là sạch sẽ gọn gàng. Tiêu Thiện Giác cười to mà nói, ta nói rồi ngươi làm được. Lục Thanh Lam hô hô thở đến hồn hển, một thời gian ngắn vừa rồi, nàng ít nhất giết là hơn 10 con rắn độc, bởi vì dùng sức quá mạnh, tay của nàng đều là đang phát run. Tiêu Thiện Giác lại khích lệ mà nói, ngươi kiên trì một lát, chúng ta lập tức sẽ xuống đến mặt đất. Lúc này, Lục Thanh Lam bỗng nhiên hét lên một tiếng. Tiêu Thiện Giác sợ đến hết hồn, ngươi làm sao vậy? Lục Thanh Lam nói, có con rắn rơi vào trên lưng của ta rồi. Thanh âm của Tiêu Thiện Giác căng thẳng mà nói, có bị cắn không? Lục Thanh Lam há miệng run rẩy mà nói, không, là một con rắn chết, đầu đã bị ta chặt đi rồi. Tiêu Thiện Giác thở phào nhẹ nhõm mà nói, vậy thì ngươi kêu cái gì? Nó mặc dù không có đầu, nhưng mà còn đang uốn qua uốn lại ở trên lưng của ta sợ. Tiêu Thiện Giác, dù sao thì ngay cả đầu nó cũng là không có nữa, cũng sẽ không cắn ngươi, ngươi lên nó xuống, ném ra là được. Lục Thanh Lam khóc mà nói, ta không dám a. Tiêu Thiện Giác chế giễu, hoặc là cứ để nó ở lại trên lưng của ngươi, làm cho ngươi ghê tởm, hoặc là ném nó xuống đất, ngươi tự mình lựa chọn đi. Lục Thanh Lam hiểu được, hiện tại Tiêu Thiện Giác căn bản là không giúp được mình, cắn ra một cái, bắt lấy cái đuôi của rắn kia, quàng nó vào trong nước sông cuồn cuộn. Cái loại cảm giác trơn trượt lại như băng ghê tởm này khiến cho nàng thiếu một chút nữa là nôn ra. Nàng không nhịn được lại ồ ồ mà khóc lên, vừa khóc vẫn là vừa không quên tiếp tục giết rắn. Tiêu Thiện Giác ăn ủi nàng hai câu, phát hiện nàng các bạn không có nghe lọt. Tiêu Thiện Giác cũng là phát hiện nha đầu này thật ra tố chất tâm lý rất tốt, căn bản là không cần mình phải ăn ủi, cũng là dứt khoát ngậm miệng. Một tiểu cô nương nũng nịu có thể làm được đến đây đã là rất ngoài ý liệu của Tiêu Thiện Giác rồi. Lần này Tiêu Tiểu Huyền đã đi theo người thuần xà đi tới bình đài, khắp nơi đều là chỉ trích rắn độc, nhìn thấy làm cho người ta ra đầu muốn bùng nổ. Nhưng mà dưới sự chỉ huy của người thuần già, những con rắn độc này tất cả đều đã vòng quanh Tiêu Thiệu Huyền. Trên bình đài, bốn phía là phân bố vô số cố tử thi, tử trạng vô cùng thê thảm. Tiêu Thiệu Huyền căn bản là không nhìn bọn họ, bước nhanh đi tới bên bờ vực, nhìn xuống phía dưới. Tiêu Thiệu Giác và Lục Thanh Lam đã biến thành hai cái chấm nhỏ, căn bản là không thấy rõ dung mạo. Nhưng mà Tiêu Thiệu Huyền vẫn có thể đoán ra thân phận của hai người bọn họ. Thầy Tiêu Thiệu Giác cõng Lục Thanh Lam, hai người bộ dạng thân mật khăng khít. Tiêu Thiệu Huyền vừa ghen tị lại vừa tức giận. À, hắn quát to một tiếng, dùng cánh tay trái chợt rút bảo kiếm ở bên hông ra, một kiếm chặt đứt dây thừng. Lúc này sợi dây của Tiêu Thiệu Giác đã giáp tới đáy rồi, cách mặt đất chỉ còn lại có 5-6 trượng. Phía trên của sợi dây buông lỏng đột nhiên rơi tự do, hai người không có chuẩn bị, tất cả đều kinh hô đến một tiếng. Lúc ở trên không trung, Tiêu Thiệu Giác đã ra sức chuyển mình, khiến Lục Thanh Lam ở trên còn hắn thì ở dưới, tránh lần nữa lực đánh vào quá lớn, Lục Thiên Lam không có chịu nổi. Phốc, phốc, trong khoảng khắc hai người lọt vào ở trong nước sông lạnh như băng. Giờ phút này, hai người đều rất cùng lực kiệt, căn bản là vô lực mà bơi lên bờ. Tiêu Thiệu Giác chỉ có thể gắt gao ôm lấy Lục Thiên Lam ở trong nước sông lạnh như băng, lúc chìm lúc nổi. Nước sông chảy xiết nhanh chóng đẩy hai người về hướng của hạ du. Hai người hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là trải qua bao lâu. Tiêu Thiệu Giác tỉnh lại trước tiên, chuyện thứ nhất chính là đi tìm Lục Thiên Lam, thế nào bị mình vững vàng ôm vào trong ngực thì lúc này mới yên lòng lại. Lòng của hắn biết nước sông quá lạnh, nếu không nhanh lên bờ thì thân thể của Lục Thiên Lam yếu đuối, không thể không chết cóng. Hắn lúc này vừa lạnh vừa đói, khí lực dường như là đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn vẫn cố gắng duy trì thanh tỉnh xem là có cơ hội được cứu hay không. Vừa vặn hắn phát hiện một cái cây đại thụ ở bờ sông, sinh trưởng hướng xuống ở phía dưới. Một đoạn thân cây luồn vào trong lòng suối, Tiêu Thiệu Giác tay mắt lẹ lẹ, một cái tay vững vàng bắt lấy thân cây. Hắn treo ngược ở trên cành cây, nghỉ người một lát, đợi phục hồi một chút khí lực thì mới khó khăn bò dọc theo thân cây lên bờ. Hắn và Lục Thiên Lam khó khăn lắm mới nằm ở trên mặt cỏ ở bên bờ, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đã đều rời rạc. Hắn biết hiện tại cũng không phải là một lúc để mà nghỉ ngơi, dùng sự cẩn thận của Tiêu Thiệu Huyền, không thấy thi thể của mình thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ phái người lục soát vùng ven sông. Dựa vào trạng thái này của mình, nếu mà bị người của hắn tìm được thì dựa rằng dù sao cũng chạy không khỏi một cái chữ chết. Đầu tiên thì nhất định phải hồi phục lại một chút thể lực, quản không được nhiều như vậy. Hắn tiện tay giật một cây cỏ nhét vào trong miệng của mình, nhai nhai nuốt nữa vài cái liền đã nuốt xuống. Nước của cây cỏ vừa đắng vừa chát, khó ăn đến muốn chết. Nhưng mà Tiêu Thiệu Giác không khỏi cười khổ, mình ở kinh sư nổi danh là kén ăn khó chiều, không ngờ lại có một ngày hắn sẽ giống như là một con dê bò gặm cỏ xanh ăn. Chẳng qua nhìn thoáng qua Lục Thiên Lam đang nằm ở bên cạnh mềm man không có tỉnh thì hắn lại cảm thấy ăn cỏ cũng trở nên có thể chịu được. Hắn lại giật vài ngọn cỏ mà ăn, thật sự là khó có thể nuốt trôi. Hắn nằm ở nơi đó nghỉ ngơi một lát, không biết là có phải là bởi vì trong dạ dày có thêm vài thứ hay không, hắn đã khôi phục được một chút khí lực, xoay người ngồi dậy dùng sức mà ấn bụng của Lục Thiên Lam, đợi nàng vớt ra không ít nước sông và bùn đất, sau đó là vỗ nhẹ nhẹ mặt của nàng, tính mau tỉnh lại. Lông mịt dài đậm của Lục Thiên Lam giật giật vẫn không có tỉnh lại. Tiêu Thiệu Giác có một chút nóng này, nhớ tới cùng Ngọc Tuyền từng dạy hắn phương pháp độ khí cấp cứu, hắn cũng không còn cố kỵ được nhiều, liền cúi người xuống đôi môi dán lên môi mềm mại tươi non của nàng, dùng hết toàn lực mà hấp khí. Lục Thiên Lam ho khan một trận, từ từ mở mắt ra. Mới vừa rồi Tiêu Thiệu Giác ép nước ở trong bụng của nàng ra ngoài, nàng đã tỉnh hơn phần nửa, lúc này lại bị hắn hô hấp nhật thạo một trận thì rốt cuộc đã hoàn toàn tỉnh lại. Nàng dùng sức mà đẩy Tiêu Thiệu Giác ra, người làm cái gì vậy? Người này thật đúng là lúc nào rồi mà còn nhất cơ hội chiếm tiện nghi của nàng. Tiêu Thiệu Giác thấy nàng đã tỉnh lại, trong lòng cao hứng đến dị thường, cũng không có do đó thái độ của nàng giải thích với cả nàng, là biện pháp mà cổ thái y dạy cho bổn vương. Bổn vương chỉ là muốn cứu người mà thôi, chúng ta không chết, nàng căn bản là không đếm xỉa từ những việc nhỏ không đáng kể này. Lục Thiên Lam lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, khó chịu đến cực kỳ. Tiêu Thiệu Giác cực kỳ hưởng thụ câu chúng ta này của nàng, ngồi xuống ở bên người của nàng mà nói, bổn vương còn chưa có cưới người là vương phi, sao có thể để cho người chết. Lục Thiên Lam lực hắn một cái, dừng. Tiêu Thiệu Giác nói, người còn có khí lực không, có thể đi đường được nữa hay không? Chúng ta phải nhích rời khỏi bờ sông, trốn vào trong núi. Lục Thiên Lam đã liệt hiểu, ngươi là sợ Tiêu Thiệu Huyền phái người lục soát dọc theo bờ sông tìm được chúng ta ư? Tiêu Thiệu Giác gật đầu, cũng không biết là chúng ta trôi đã bao lâu, cái chỗ nước rơi xuống có xa lắm hay không, chẳng qua là thoát đi được càng sớm thì lại càng an toàn. Lục Thiên Lam thử một chút bất đắc dĩ mà nói, ta thật sự không có khí lực nữa, căn bản là không có đi được. Nàng hiện tại suy yếu đến vô cùng, miễn cưỡng dựa vào một hơi mà chống đỡ. Hắn nói, hay là bổn vương cõng người đi. Lục Thiên Lam lúc này cũng không có làm kiêu, làm phiền vương ra rồi. Tiêu Thiệu Giác liền đứng dậy, sau đó là nửa ngồi ở trước mặt của Lục Thiên Lam. Lục Thiên Lam nằm dấp ở trên lưng của hắn. Tiêu Thiệu Huyền nắm hai cái chân của nàng thử hai lần, nhưng mà như thế nào cũng đứng không có dậy nổi, hắn thật sự không còn khí lực rồi. Lục Thiên Lam thấy bộ dáng của hắn đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù đang chạy trốn vẫn là cực kỳ không hiền hậu mà suy một tiếng bật cười. Tiêu Thiệu Giác giả vờ cả giận mà nói, người còn cười. Hắn vừa còn chưa dứt lời, vừa nói như vậy Lục Thiên Lam cười lại càng lợi hại hơn. Dưới loại tình huống này, không khí Lê Gia, Tiêu Tiểu Giác cũng nở nụ cười. Bổn vương cũng thật sự không còn khí lực rồi, vẫn là đỡ ngươi đi đi. Lục Thiên Lam mắt cười cong cong, gật đầu mà nói, được. Trên bờ sông là một mặt cỏ xanh biếc, thỉnh thoảng điểm xuyết vài phiến rừng, chỗ xa hơn là một tòa núi nhỏ không tính là quá cao. Tiêu Thiệt Giác phân gió vương hướng một chút, dìu Lục Thiên Lam bước đi về phía của núi nhỏ. Đi được 100-200 dặm đường, Lục Thiên Lam cảm giác không có chịu nổi nữa. Không được, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Núi nhỏ kia nhìn khoảng cách không xa, muốn đi tới nhưng mà xem ra không có dễ dàng đến như vậy. Hai người ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, lần này ngồi xuống cũng không có muốn cử động nữa. Lúc này mặt trời đã dần dần xuống núi, nhiệt độ hạ xuống, Tiêu Thiệt Giác còn hoàn hảo một chút, nhưng mà Lục Thiên Lam lạnh toàn thân phát run. Tiêu Thiệt Giác dựa vào nàng, thấy nàng lạnh đến khó chịu, liền cởi áo choàng của mình ra cho nàng mặc vào ở bên người. Chẳng qua áo choàng của hắn ở trong nước lâu đến như vậy vẫn còn ẩm ướt, căn bản không tạo nên một cái tác dụng giữ ấm gì. Tiêu Thiệt Giác nói, tiếp tục như vậy không chết rét cũng là phải chết đói. Lục Thiên Lam suy yếu đến vô cùng, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này hay sao? Chân mày của Tiêu Thiệt Giác nhăn lại, người nói bậy cái gì đó, có bổn vương ở đây nhất định sẽ bảo vệ cho người chu toàn. Dừng một chút thì hắn lại nói, người ở chỗ này chờ bổn vương đi tìm một chút đồ ăn. Nói xong thì đứng dậy đang một đi thì Lục Thiên Lam lại kéo tay của hắn lại mà nói, ngươi đừng đi quá xa, ta sợ. Tiêu Thiệt Giác mặt mũi ôn hòa mà nói, ngươi yên tâm đi, bổn vương rất nhanh sẽ trở lại. Hắn thấy ở bên tay trái có một cánh rừng, cũng không biết là cây cối gì, trên cây có một chút trái cây, cũng không biết là có thể ăn được hay không. Tiêu Thiệt Giác liền từng bước đi đến trên rừng cây, tiến vào ở trong rừng cây. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên cây trái cây chiếu nặng kết thành một quả màu xanh. Hắn mệt mỏi, ngay cả khí lực leo cây cũng không có. Cuối cùng dùng một chút khí lực bẻ cái cành cây, hái một quả xuống, nhặt lên mà thưởng thức. Quả kia có một mùi thơm nhàn nhạt, nhưng mà lại rất chát, mùi vị tốt hơn nhiều so với cả cỏ xanh. Trong lòng của Tiêu Thiệt Giác vui mừng, quả này hẳn là có thể ăn no bụng. Hắn vùng gậy, lốp bốp, trái cây rơi đầy đất, dùng diêm y đụng lại, từ từ đi về. Đi tới chỗ nghỉ chân của hai người vừa rồi, trái tim của hắn cơ hồ đã ngừng đập, vừa mới vội vàng hái trái cây, không chú ý tới, Lục Thiên Lam lại không thấy đâu. Trái cây ôm ở trong ngực của hắn, rơi như mưa ở dưới đất. Bảo Nhi, người đâu rồi? Tiêu Thiệt Giác lớn tiếng mà kêu. Chẳng lẽ, thời gian ở trong chốc lát như vậy mà người của Tiêu Thiểu Huyền đã tìm tới mang nàng đi? Tiêu Thiệt Giác chỉ cảm thấy lạnh như băng, lớn đến giờ hắn vẫn là chưa từng sợ đến như vậy. Trong lúc hắn hoang mang lo sợ, ở trên mặt cỏ truyền đến một tiếng hừ hừ, ta ở chỗ này. Tiêu Thiểu Giác lúc này mới phát hiện ra nàng lại nằm vật xuống ở trên mặt cỏ, bởi vì cây cỏ vừa dày lại vừa cao, nàng lại cuộn mình thêm một đoàn. Hắn đói bụng đến váng đầu hoa mắt, vậy mà không có nhìn thấy. Lòng của Tiêu Thiệt Giác mới thả xuống đến trong bụng, vừa khom lưng nhặt trái cây rơi lả tả ở trên đất, vừa nói, sao ngươi lại nằm xuống hù chết bổn vương rồi? Lục Thiên Lam nói, ta quá đói nằm mới thoải mái một chút. Tiêu Thiệt Giác cuối cùng nhặt lên hết tất cả trái cây, đưa tay kéo nàng ngồi dậy, đưa một trái cho nàng mà nói, bổn vương cũng không có khí lực đi săn, chỉ có thể hái một chút quả dại mà ăn. Sau đó thì bản thân cũng cầm một trái bắt đầu ăn. Lục Thiên Lam nói, đây là cái trái cây gì? Không biết mà người cũng dám ăn, không sợ trái cây có độc hay sao? Nói xong cũng liều mạng cầm lấy trái cây đã bắt đầu ăn. Tiêu Thiệt Giác cười mà nói, ngươi không phải là sợ trái cây có độc ư? Ngươi còn ăn. Lục Thiên Lam, có độc ta cũng phải ăn, ta sắp chết đói rồi, làm quỷ no luôn tốt hơn là quỷ chết đói, huống chi không phải là người đã ăn hay sao? Khóe miệng của Tiêu Thiệt Giác khẽ giơ lên, ý của ngươi là ngươi nguyện ý đồng sinh cộng tử cùng với cả bổn vương? Lục Thiên Lam liếc hắn một cái, lầu bầu mà nói, tự mình đa tình. Tiêu Thiệt Giác biết nàng khẩu thị tâm phi, cũng không có bóc trần, chỉ là mím môi mà cười. Lục Thiên Lam liên tiếp ăn mấy quả, quả này mặc dù có một chút chát nhưng lại nhiều nước, còn ăn rất ngon. Ăn mấy trái thì nàng rốt cuộc có được một ít khí lực. Tốc độ Tiêu Thiệt Giác ăn trái cây nhanh gấp đôi nàng. Hắn thật sự đói bụng lắm, 2-3 ngụm một lần, nhai mấy cái đã liền nuốt xuống bụng. Hắn nói, ngươi ăn nhiều một chút, có cái lượng thì mới có thể thoát được xa hơn một chút. Không đến một lát, hai người vậy mà ăn sạch toàn bộ trái cây mà Tiêu Thiệt Giác hái về, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiêu Thiệt Giác cảm thấy khí lực của mình đã khôi phục được 7-8 phần thì mới nói, đi thôi, tối nay còn phải đến trên sườn núi nhỏ kia qua đêm. Lục Thiên Lam cũng đã khôi phục được một ít khí lực đứng lên. Tiểu Thiệt Giác lúc này thì mới phát hiện ra hai chân của nàng là trần, chân nhỏ mềm mại trắng như tuyết, đã bị cây cỏ kéo ra không ít lỗ nhỏ, rỉ ra huyết châu trong suốt. Vừa mới vừa rồi, nàng lại một tiếng cũng không có thoát ra. Tiểu Thiệt Giác kinh hãi mà nói, giày của người đâu? Lục Thiên Lam buông tay mà nói, đại khái là lúc rơi xuống sông bị cuốn đi. Tiểu Thiệt Giác thấy đôi chân nhỏ hoàn mỹ, không tìm vết của nàng chịu tội đến như vậy, đau nòng sắp rỉ cả máu rồi. Xoẹt, hắn bỗng nhiên xé rách ở phía dưới xiêm y của Lục Thiên Lam một tấm vải. Xiêm y của Lục Thiên Lam vốn đã bị tảng đá ở trong nước sông cắn phá không ít lỗ hồng, ngược lại dễ dàng cho hắn xé rách. Nàng sợ đến hết hồn, người làm cái gì vậy? Ấm no rồi, người này không phải là ăn no sinh ra một chút ý niệm bất lương gì ở trong đầu cơ chứ? Tiêu Việt Giác không có đáp, trực tiếp ngồi rộng xuống bắt lấy chân nhỏ của nàng. Chân của nữ nhân là bộ vị cực kỳ tư mật, tuy nói là lúc trước Tiêu Việt Giác không phải là chưa từng tiếp xúc qua chân của nàng, nhưng mà Lục Thiên Lam vẫn là xấu hổ đến hồng thấu cả tai. Ngươi, Tiêu Việt Giác nhìn nàng một cái, dùng khối vải kia gói kỹ chân của nàng buộc lại, sau đó là ngẩng đầu nhìn nàng, như vậy sẽ không sợ dễ cỏ cắt phải chân của ngươi nữa. Thì ra là một đôi giày đường giản cho nàng. Ái, trách lầm hắn. Lục Thiên Lam có một chút ngượng ngùng, ngập ngừng mà nói cảm ơn. Khóe miệng của Tiêu Việt Giác mỉm cười, dùng phương pháp giống như vậy cũng làm một cái giày cho cái chân kia của nàng, sau đó phủi tay đứng lên mà nói, bổn vương không phải là loại người không chịu nổi như người nghĩ. Lục Thiên Lam có một chút không biết phải làm sao. Lần này cùng nhau chạy trốn khỏi cái chết cùng Tiêu Việt Giác, sự cẩn thận và chi kỳ của hắn thật là có một chút đổi mới tam quan của nàng. Đi thôi, Tiêu Việt Giác đỡ nàng tiếp tục xuất phát hướng về núi nhỏ. Trên đường nghỉ ngơi đến hai lần thì rốt cuộc đã đi tới trên núi nhỏ. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, trời cũng đã tối, một trận gió lạnh thổi tới, y phục của hai người vẫn còn ẩm ướt lại càng lạnh run. Có núi tất có đá, đây cũng là nguyên nhân mà Tiêu Thiệt Giác muốn đến trên núi vào ban đêm. Hai người rất nhanh tìm được một chỗ ở trên sườn núi nhỏ, hai khối cự thạch ở chung một chỗ hiện lên tiếp nối một góc 90 độ, tạo thành hai mặt che chắn tự nhiên chắn hết cả gió ở bên ngoài, chỗ này ấm áp hơn nhiều. Tiêu Thiệt Giác nói, tối nay ở nơi này qua đêm. Lục Thiên Lam đặt mông ngồi xuống một tảng đá mà nói, chỗ này cũng thật là không tệ. Tiêu Thiệt Giác đã ngồi xuống bên cạnh của nàng, đưa tay rửa lại tóc mai có một chút tán loạn của nàng. Lục Thiên Lam không biết là không có khí lực hay là nguyên nhân khác, cũng không có cự tuyệt. Nàng nhắm mắt lại mà nói, vương gia, chúng ta có thể còn sống mà đi ra khỏi chỗ này hay sao? Tiêu Thiệt Giác nói, đương nhiên là có thể, có ta đây. Lục Thiên Lam tự nhiên là nói mớ, ta lạnh quá, nếu mà có đống lửa rưởi thì tốt rồi. Tiêu Thiệt Giác dựa vào cùng một chỗ với cả nàng, cảm nhận được thân thể của nàng khẽ và run mà nói, vậy thì tạo ra đống lửa là được rồi. Lục Thiên Lam suy sụp mà nói, làm sao mà tạo ra a? Cây đốt lửa của chúng ta sớm đã bị dấn mất rồi. Tiêu Thiệt Giác suy ngẫm một chút, bỗng nhiên hưng phấn mà nói, ta có biện pháp. Hắn đứng lên nói với cả Lục Thiên Lam, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm một chút cỏ khô. Hắn đi gần nửa cách giờ, cũng không biết là tìm được từ nơi nào một chút cành khô và cỏ khô chất lại thành một đống. Lục Thiên Lam nói, chúng ta không có một lửa a. Tiêu Thiệt Giác dễ dàng nhóm cỏ khô thành một đống, đặt ở mặt dưới của tảng đá, rút bộ đao ra. Vài thứ ở trên người của hắn đều đã bị nước sông cuốn đi rồi, may mà vỏ đao bộ rắn chắc còn lướt lại ở trên người. Tiêu Thiệt Giác dùng bộ đao chém ở trên tảng đá, lập tức tỏa ra một dải đốm lửa. Lục Thiên Lam đã hiểu ra, đốm lửa rơi xuống cỏ khô là có thể đốt cỏ. Cái ý nghĩ này cực kỳ tốt đẹp, nhưng mà chân chính áp dụng cũng không phải là dễ dàng đến như vậy. Tiêu Thiệt Giác thử 4-5 lần cũng không có thành công. Lục Thiên Lam theo dõi, hắn không có chớp mắt, tâm cũng đã thoát lên tới cả cổ họng. Lần thứ 6, lại là một chuỗi tia lửa khổng lồ rơi vào cỏ khô, oanh một tiếng, cỏ khô rốt cuộc cũng đã cháy lên. À, rốt cuộc cháy rồi. Lục Thiên Lam hưng phấn mà kêu lớn lên, vương gia, ngươi thật là lợi hại. Ôm cánh tay của hắn, đầy mặt đều là vẻ sùng bái. Tiêu Thiệt Giác đắc chí hài lòng, cho dù năm đó chủ tính chấp trưởng Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ cũng không có cảm giác thành tựu như là hôm nay. Hắn dùng một cành khô cẩn thận khều ngọn lửa, vừa đúng lúc thêm củi, lửa lại càng cháy càng mạnh, ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng vào mặt của hai người, trong mắt của hai người tràn đầy hy vọng. Lục Thiên Lam rơi một tảng đá đến ngồi ở bên cạnh của đống lửa, để tay ở bên trên ngọn lửa mà hơ, thật là ấm áp, thật là thoải mái a. Tiêu Thiệt Giác nói, ngươi cởi quần áo ra để ở trên lửa mà hơ một chút, hơ cho khô rồi thì lại mặc vào, mặc như vậy đi ngủ thì buổi tối hôm nay nhất định sẽ dính bệnh. Lục Thiên Lam có một chút xấu hổ mà nói, không cần, cứ để như vậy không có chuyện gì đâu. Tiêu Thiệt Giáp biết nàng là đắc ngại cái gì, bổn vương lại đi hái một chút trái cây làm đồ ăn sáng cho ngày mai, người cứ việc ở chỗ này mà hơ xiêm y của ngươi cho khổ đi, yên tâm, nơi này ngoại trừ hai ta cũng không có người khác. Lục Thiên Lam kéo hắn lại, ngươi đừng đi, ta vừa rồi nghe thấy tiếng chu của sói, ngươi đi rồi ta sợ. Tiêu Thiệt Giáp buông tay, vậy thì bổn vương phải làm sao bây giờ? Lục Thiên Lam có một chút ngập ngừng, ngươi có thể tới trước của tường đá ở bên ngoài hay không, chờ ta hờ khổ y phục thì ngươi lại trở về. Cái yêu cầu này của nàng thật ra thì rất quá đáng, cho rằng Tiêu Thiệt Giáp sẽ không có đáp ứng, vậy mà hắn lại cực kỳ dễ nói chuyện. Hắn nói cũng được, thông thống khoái khoái đứng dậy đi ra ở bên ngoài của tường đá. Lục Thiên Lam thấy hắn đã đi, cực kỳ nhanh chóng cởi bỏ xiêm áo ở bên ngoài hờ ở trên đống lửa. Nơi này có một đống lửa có thể cung cấp cho nàng ấm áp, nhưng mà tường đá ở bên ngoài lại là hàn phong gào thét. Lục Thiên Lam nghĩ suốt ở trên đường tới đây, Tiêu Tiểu Huyền mọi cách săn sóc chiếu cố cho nàng, hiện giờ lại còn phải ở bên ngoài uống gió, trong lòng cực kỳ băn khoăn. Nàng thấy bộ quần áo ở trong tuyết trắng của mình coi như là vẫn còn nguyên vẹn, liền cắn răng một cái gọi một tiếng vương gia. Sao vậy? Thanh âm của Tiêu Thực Giác giật nhanh đã chuyển đến. Bên ngoài có lạnh không? Vô nghĩa, đương nhiên là lạnh. Vậy thì ngươi vẫn là trở lại đi. Tiêu Thực Giác cho rằng nàng đã hơ khô xiêm y, bước nhanh đi vào mà nói, sao lại nhanh như vậy? Lời còn chưa có dứt đã nhìn thấy nàng mặc trung y trắng như tuyết ở chỗ đó, thấp cúi đầu, mặc cỡ ngay cả cổ cũng đã biến thành màu hồng phấn. Trung y vẫn còn ẩm ướt, dán ở trên người của nàng, buộc vòng quanh thân hình hoàn mỹ của nàng. Hai chân thon dài, eo thon nhỏ uyển chuyển, cùng với cả hai đỉnh ngọn núi phập phồng ở trước ngực, nên cao thì cao, nên vành thì vành, nên nhỏ thì nhỏ, Tiêu Thiệt Giác quả thực nhìn đến u mê. Hắn thật là không ngờ tiểu cô nương 14 tuổi đã trổ má được như vậy rồi. Lục Thiên Lam bị hắn nhìn như vậy, hận không thể tìm được một cái lỗ để mà chui vào, xoay người sang chỗ khác không cho nhìn, trong giọng nói có vài phần hờn dỗi. Tiêu Thiệt Giác chỉ cảm thấy nửa người đều đã ngứa, lời của nàng giống như là có ma lực, hắn không tự chủ được mà làm theo, ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác. Tiêu Thiệt Giác ngồi ở chỗ đó lại dựng thẳng lỗ tai mà lắng nghe, phía sau là thanh âm nhánh cây cháy lộ bốp cùng với cả thanh âm Lục Thiên Lam lật qua lật lại y phục. Tiêu Thiệt Giác không nhìn thấy người của nàng, nhưng mà lại có thể tưởng tượng được bộ dáng của nàng ngượng ngùng. Trong lòng của hắn có một chút hối hận, không nên nghe lời của nàng quay đầu đi chỗ khác. Trong lòng của hắn không tự chủ được sinh ra một nguyện vọng đến mãnh liệt, nghĩa là muốn quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cho nên hắn cứ như vậy mà làm. Lục Thiên Lam vừa hớt xiêm y ở trên lửa, vừa dùng ánh mắt lén lén mà nhìn, thấy hắn ráo ra quay đầu lại cũng không khỏi mà dần, còn nhìn lén người không biết xấu hổ. Nàng nhận lên một hòn đá nhỏ mà ném tới, nàng chẳng qua là tỏ vẻ phẫn nộ của mình một chút, cũng không là có ý thật sự dùng đá đập hắn. Vốn dựa vào võ công của hắn, né tránh cái hòn đá nhỏ nàng ném tới hẳn là một chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mà ai ngờ Tiêu Thiệt Giác lại bị ma quỷ ám ảnh, phản ứng cực kỳ chậm chạp, một phát đập trúng mũi của hắn. Tiêu Thiệt Giác bị đau khó chịu hừ một tiếng, đưa tay mà sờ lỗ mũi đã chảy máu. Lục Thiên Lam liền kinh hãi, gấp gáp đứng dậy mà chạy tới, vương gia, người không sao chứ? Tại sao mà người không tránh ra? Tiêu Thiệt Giác nhìn nàng một cái chưa có lên tiếng. Lục Thiên Lam lấy khăn tay ra giúp hắn lau máu ở trên mũi. Nàng cởi áo ngoài, chỉ mặc có trung y, từ giữa cổ áo loang thoáng có thể nhìn thấy cái yếm màu đỏ tươi ở bên trong, còn có cả một mảnh da thịt nõn nà trắng như tuyết, như ẩn như hiện. Ánh mắt của Tiêu Thiệt Giác nhất thời thu không có nổi, máu mũi càng chảy dữ tợn hơn, cái địa phương nào đó cũng đã nổi lên biến hóa đến kỳ diệu. Lục Thiên Lam thấy máu mũi của hắn càng ngày lại càng nhiều, trong lòng cực kỳ áy náy, đều là tại ta hạ thủ quá nặng. Hắn ngồi nàng đứng mặt đối mặt, hết sức chuyên chú lau máu cho hắn như vậy, hai luồng mềm mại ở trước ngực không tự chủ được mà mát sát vào bờ vai của hắn. Tiêu Thiệt Giác chỉ cảm thấy oanh lên một tiếng, cả người đã đều bị đốt lên. Lục Thiên Lam lại vẫn không biết cái gì cả, hắn cũng không khống chế được cảm xúc của mình nữa, chợt đứng lên, chỉ là một phát đã xuống ngã nàng ở trên mặt đất. Trong mũi của hắn phun ra hơi thở nóng rực, một tay lúng ta lúng túng đưa về phía trước ngực của nàng, đồng thời dùng đôi môi mỏng bao trùm lên đôi môi của nàng, vội vã thăm dò vào trong miệng của nàng, một trận công thành đoạn đất. Nàng bị hắn đột nhiên công kích sợ tới mức có một chút bối rối, muốn phản kháng, dùng sức hỏa để hắn, lại phát hiện khí lực của hắn lớn đến kích người, nàng căn bản không có cách nào lay động được hắn đến mảy may. Cho đến lúc này, Lộ Thiên Lam mới phản ứng tới, hắn là một nhân vật nguy hiểm cỡ nào, chỉ tiếc hết thẻ là đã chế. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Lộ Thiên Lam cảm giác được mình thở không có được nữa, lập tức sẽ chết, thì Tiêu Tuyệt Giác mới buông nàng ra. Hắn cách gần nhìn nàng, hai mắt cháy lên ngọn lửa dục vọng đến hừng hực. Lộ Thiên Lam không có cách nào hình dung tâm tình của nàng, duy nhất biết chính là mình mà sau khi bị hắn khích bạc, cũng không có tức giận như là ở trong tưởng tượng. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, đẩy Tiêu Thiệt Giác ra, diêm y của ta sắp cháy hỏng rồi. Tiêu Thiệt Giác ngây cả người, nhớ tới diêm y của nàng còn hơ ở trên lửa, nhìn thấy áo ngoài của nàng đã bị đốt rụi một cái tay áo, nàng vội vàng cứu diêm y xuống, lại phủ diêm y ở phía trên của ngọn lửa, may mà chỉ hỏng có một cái tay áo. Tiêu Thiệt Giác đi tới ôm bả vai mà nhìn nàng ở nơi đó bận việc, cũng không có giúp đỡ. Lục Thiên Lam cả giận mà nói, đều tại ngươi, diêm y của ta đều đã bị cháy thành cái bộ dạng này rồi, còn mặc như thế nào? Tiêu Thiệt Giác nói, một cái diêm y mà thôi, ngày khác bổn vương mua cho ngươi 10 kiện 8 kiện, ai muốn ngươi sau này mua diêm y cho ta, ta chỉ hỏi ngươi làm sao bây giờ, hiện tại ngươi có diêm y cho ta mặc hay sao? Tiêu Thiệt Giác nói, vậy thì cũng không thể trách ta, vậy thì chẳng lẽ trách ta hay sao? Tiêu Thiệt Giác trong lòng tự nhủ, không phải là trách ngươi, mặc thành như vậy còn lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt của ta, đây không phải là thành tâm cầu dẫn bổn vương phạm tội hay sao? Chẳng qua là hắn sợ Lộ Thiên Lam tức giận, rốt cuộc lần này cũng không có nói ra. Hắn thấy nàng tức giận muốn đem diêm y cứ như vậy mà mặc vào, nói, trung y và lễ y của ngươi cũng đã ướt, ngươi không sấy khô rồi lại mặc, chờ ngã bệnh hay sao? Lộ Thiên Lam cả giận mà nói, có một vương gia hoang dâm như người ở chỗ này, ta thấy vẫn là thôi đi. Vương gia hoang dâm, Tiêu Thiệt Giác cười mà nói, như vậy đi, bổn vương vẫn là trốn ở phía sau của tường đá, chờ ngươi hong khô trung y và lý y rồi, ta sẽ trở về. Hắn thấy Lộ Thiên Lam còn là bộ dáng không có tín nhiệm, hắn lại nói, yên tâm, nếu ta muốn nhịn lén, sẽ khiến cho ta tráng niên mất sớm không chết tử tế. Lộ Thiên Lam lúc này mới miễn cưỡng mà tin hắn, chờ hắn đi ra phía sau của tường đá, nàng dùng tốc độ nhanh nhất cởi trung y và lý y cởi xuống, mặc ngoài trường bào, vội vàng hơ khô xem y, lại mặc vào một lần nữa, lần này mới gọi Tiêu Thiệt Giác trở lại. Tiêu Thiệt Giác mặc dù không có thấy bộ dáng của nàng thay y phục, nhưng mà ở tường đá ở phía sau cũng có thể nghe thấy thanh âm sột soạt. Trí tưởng tượng của hắn có một chút phong phú, đã sớm tưởng tượng ra toàn bộ quá trình. Nhìn thấy Lộ Thiên Lam ăn mặc đến chỉnh tề, mỗi một cái nút áo cũng đã đều cài đến cực kỳ chặt chẽ, nửa điểm cảnh xuân cũng không có lộ, khó tránh khỏi có một chút thất vọng. Trong lòng của hắn thật sự là có một chút dục dịch ngóc đầu dậy, chẳng qua vẫn là mạnh mẽ tự đè nén xuống. Một là hắn biết nàng là một cô nương lòng tự ái rất lớn, đối với cả nàng như vậy, nàng sẽ cảm thấy rất khuất nhục, cảm giác mình không có tôn trọng nàng. Nếu không thích nàng như vậy thì không nên bắt buộc nàng làm cái chuyện như thế, không bằng dứt khoát đợi đến đêm động phòng hoa chúc. Hai, hắn đều hiểu được tình cảnh bây giờ của hai người nhìn như là an toàn, nhưng mà lại cực kỳ hung hiểm vạn phần, không chừng lúc nào địch nhân sẽ tìm đến. Hắn phải lưu lại thể lực đầy đủ mà ứng phó tình huống đột phát. Lộ Thiên Lam bị ánh mắt nóng rát của hắn nhìn đến không được tự nhiên, chẳng qua là xem y đã sấy khô, mặc lên người thật sự là vạn phần thoải mái, cũng không có đi so đo những thứ này. Không khí giữa hai người rất là vi diệu. Lộ Thiên Lam đang muốn tìm một chút đề tài để đánh vỡ cái loại lúng túng này, động tác của Tiêu Thiệt Giác bỗng nhiên cực kỳ nhanh đem xem y cởi ra, rất nhanh đã liền lộ ra thân trên tình trắng. Lộ Thiên Lam lấy làm kinh hãi, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Thiệt Giác cười mà nói, dù sao thì diêm y của ngươi cũng đã hư khô rồi, không thể để cho bổn vương mặc áo ướt cả đêm chứ. Lộ Thiên Lam đất liền đứng lên, ta đến mặt sau của vách đá. Tiêu Thiệt Giác ngăn cản mà nói, phía sau quá lạnh, ngươi vẫn là đàng hoàng ở lại nơi này đi, xây người lại là được. Ta biết ngươi chắc là sẽ không nhìn trộm bổn vương, đương nhiên nếu mà người muốn nhìn trộm cũng là tùy thời hoan nghênh. Lộ Thiên Lam suy nghĩ một chút, tường đá ở phía sau rất lạnh, mấu chốt là nàng một mình ở nơi đó có một chút sợ, cũng đã liền nghe lời của hắn rất là tự giác mà xoay ngợi lại, trong miệng vẫn không có chịu yếu thế. Ngươi cho rằng người nào cũng không biết xấu hổ giống như là ngươi hay sao? Tiêu Thiệt Giác cười cười, dù sao thì sau này cũng phải nhìn, sớm một ngày muộn một ngày cũng không có là gì. Lộ Thiên Lam gắt một cái, miệng chó không nhả được ngả voi, dứt khoát nhắm mắt cất miệng. Nàng ngồi ở trên một đống cỏ khô, tựa vào ở trên vách đá, nghe thấy tiếng gió gào thét ở ngoài tường đá, nơi này lại lửa hừng hực, là một bến tàu an toàn. Điều kiện nơi này hai đời cộng lại cũng là kém nhất, nhưng mà có thể là bởi vì có hắn nàng lại cảm thấy cực kỳ kiên định và an tâm rằng có một ngày đá dướm sức cùng lực kiệt rất nhanh đã liền ngủ mất. Tiểu Tuyệt Giác cầu được câu không nói chuyện cùng với cả nàng, thấy nàng bỗng nhiên không tiếp lời nữa, hắn lắng tai nghe nàng đã phát hiện ra tiếng hít thở đều đều là hắn biết nàng đã ngủ rồi. Hắn liền cũng đã ngửa miệng nhanh chóng hong khô y phục mặc vào một lần nữa, sau đó là rón ra rón rén đi tới bên cạnh của nàng, ngồi xuống ở bên cạnh của nàng, thấy đầu của nàng tựa vào ở trên tảng đá cứng rắn rất đau lòng, đem đầu của nàng quất lại dựa vào ở trên vai của mình, lại dựa nàng buổi tối lạnh đem áo choàng hong khô che ở trên người của nàng. Hắn nhìn đống lửa hồi thần, địch nhân tùy thời có thể xuất hiện, đống lửa rất dễ bại lộ, vốn là lên trực tiếp dập lửa, nhưng mà rốt cuộc sợ nàng buổi tối bị đông lạnh, cuối cùng vẫn là quyết định đánh cuộc một lần, để cho đống lửa này cứ cháy đêm nay như vậy. Hắn quay đầu nhìn nàng một cái, có nàng ở bên cạnh của hắn tối nay có thể ngủ ngon giấc. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay nắm cánh tay của nàng, nhắm lại hai mắt. Bên ngoài rừng rậm nơi mà Tư Thuyệt Giác mất tích, Gia Hoạt Đế ngồi trên đại ỷ Hoàng Hoa Lê mặt trầm như nước, đại hoàng tử Tiêu Thiệu Du ngồi ở bên cạnh của hắn, mà nhị hoàng tử Tiêu Thiệu Cảnh thì đứng ở đằng kia căn bản không có chỗ ngồi. Hoàng đế nói một chút xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lão cửu đi nơi nào. Tiêu Thiệu Giác buổi tối không có đến chỗ của hoàng đế báo cáo, hoàng đế nổi lên lòng nghi ngờ. Lão cửu là một đứa bé hắn từ trước đến giờ cực kỳ coi trọng, lúc trước Trương Tú nhận được một ít tin tức vụn vặt cũng không hết sức chính xác, vì vậy mà hoàng đế sinh ra lòng nghi ngờ. Hắn liền dẫn người đi tới cánh rừng xảy ra cái chuyện kia, vừa vặn nhìn thấy Vệ Bân mang theo 400-500 tên thị vệ của Tiêu Thiệt Giác cùng với cả Tiêu Thiệu Cảnh mang theo mấy trăm tên thị vệ ở nơi đó giằng co, thiếu một chút nữa đã liền dùng đột vũ trang. Hoàng thượng giận đến tím mặt, liền xách hai người trở về mà hỏi. Vệ Bân hoàn toàn không nhắn đến chuyện của Lục Tiên Lam, chỉ nói là Tiêu Thiệt Giác truy đuổi một con tiết hồ đi vào cánh rừng, bởi vì Tiêu Thiệt Giác trước khi đi từng nhắc nhở Tam Công Chúa và Tiêu Kỳ chuyện tình của Lục Tiên Lam mất tích tuyệt đối không thể nói, nếu không thì mặc kệ nàng cũng không có xảy ra việc gì, danh tiết của nàng coi như là xong. Vệ Bân nói, vương gia một mình cưỡi ngựa xâm nhập vào rừng rậm, nô tài vốn mang theo thị vệ đi tiếp ứng, không nghĩ lại bị Lộ Vương điện hạ cứng rắn ngăn cản, nô tài nhất thời tình thế cấp bách mới xảy ra một chút xung đột cùng với cả thị vệ của hắn. Lộ Vương điện hạ không cho nô tỳ tiếp ứng vương gia của nhà ta rốt cuộc là có ý gì đây? Tiêu Thủ Cảnh nói, được lắm, một cái nô tài to gan xào quyệt như ngươi, ỷ chủ tử của ngươi được sủng ái, một tên thái giám nho nhỏ lại dám ức hiếp đến trên đầu của bổn vương. Ngươi có biết cánh rừng này là khu vực săn bắn của bổn vương hay không? Ngày đầu tiên đã bị bổn vương chiếm được, dựa theo quy củ của đi săn, ngươi căn bản không có tư cách tiến vào khu vực săn bắn này. Bổn vương cản ngươi, tất cả đều là theo quy củ, kinh sư phụ hoàng làm chủ cho ta, trừng phạt cái tên hoạn quan không để bề trên vào mắt này để mà răn đe. Hai người ông nói ông có lý, bà nói bà để có lý, ầm ý thành một đoàn. Gia Hoạt Đế bị bọn họ làm cho nhức đầu, câm miệng, hiện tại việc cấp bách trước tiên là tìm được lão cửu. Lúc này một tên thái giám vội vã chạy tới, bệ hạ, thập hoàng tử phái người truyền tin nói là người của hắn phát hiện một cái dân động, khánh vương điện hạ có lẽ là đã đi qua nơi này. Hoàng đế vui mừng, tìm được lão cửu không? Thái giám lấy đắc đầu, thập điện hạ thỉnh ngài tự mình đi qua xem xét. Gia Hoạt Đế biết hai huynh đệ lão cửu và lão thập tốt còn kém chung một phe, mới đem nhiệm vụ tìm kiếm lão cửu giao cho Tiểu Thừa Vĩ làm. Nghe được lời nhắn của hắn, trong lòng của hắn không khỏi chấn động. Đi xem một chút. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.